Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 261 quận chúa Ngân Nguyệt. Phàm nhân, ngươi giết ta đại tướng, đáng chết. Ngay tại Dương Kỳ liên tục ba mâu, nhất kích tất sát, đã tập trung vào ba đại chiến thần thời điểm. Tại đang thành Ngân Nguyệt sâu trong lòng đất, một cổ to lớn sức mạnh vọt ra. Màu bạc quang huy khiến cho bầu trời xuất hiện một vòng minh nguyệt. Cách này minh nguyệt hoàn toàn là màu bạc. Một nữ tử theo ngân nguyệt trong chậm rãi đi tới. Vặn vẹo lực trường khiến cho Dương Kỳ trường mâu hoàn toàn trích đi quỹ đạo. Ba tôn chiến thần được cứu trợ. Dương Kỳ thu hồi trường mâu, nhìn xem nữ tử này, hắn biết rõ chính chủ nhi rốt cuộc đi ra. Trước mắt nữ tử này chính là Thiên Không Hoàng Triều Hoàng Thất, thành Ngân Nguyệt thành chủ, Ngân Nguyệt quận chúa, một vị trên đời cao thủ vô địch, mạnh mẽ ngôi sao chi lực, theo trên bầu trời tuôn ra xuống, gia trì tại đang Ngân Nguyệt quận chúa trên thân thể, khiến cho nàng có một loại khác thường thần thánh hơi thở tức, thậm chí nhàn nhạt không chết khí tức theo trên người hắn bừng lên. Khiến cho Ngân Nguyệt quận chúa tu vi tại đang truyền kỳ bát biến tinh thần biến cùng cửu biến không chết biến tầm đó tại đang dao động. Đây là một vị truyền kỳ bát biến cường giả. Tu luyện tới đạt tinh thần biến. Hơn nữa đến đỉnh phong. Nhưng là nàng toàn bộ thân hình. Mượn nhờ thành Ngân Nguyệt không biết bao nhiêu năm tích xúc sức mạnh cùng trận pháp. Cưỡng ép tăng lên. Cơ hồ là không kém gì cửu biến không chết biến nhân vật. Thành tựu nửa bước không chết. Dương Kỳ tại địa ngục gió mùa bên trong. Không biết đánh chết bao nhiêu tồn tại cường đại. Cũng cùng truyền kỳ cửu biến thanh đồng nhiên thiêu cổ ma chiến đấu qua. Đối với bát biến. Cửu biến hình thái. Khí tức cũng biết được vô cùng rõ ràng. Tuy rằng hắn hiện tại mới nhị biến. Nhưng là không chút nào sợ những nhân vật này. Bất quá. Thành Ngân Nguyệt cơ quan trùng trùng điệp điệp. Trận pháp từng đợt. Không thể coi thường. Hơn nữa tại đang Tây Phương trên đại lục. Nguyên khí kịch liệt bài xích lớn đế tháp. Vận dụng cái này pháp bảo xa xa không có ở phong nhiêu đại lục bên trong như vậy thuận buồm xuôi gió. Hắn cũng không thể phớt lờ. Ngươi là người nào phong nhiêu đại lục bên trong dân đen vì sao phải xâm lấn chúng ta cao quý thành Ngân Nguyệt? Chẳng lẽ không sợ trả giá máu chảy thành sông chi phí? Ngân Nguyệt quận chúa vừa xuất hiện. Trên mặt lạnh lẽo bao phủ. Chết hai viên chiến thần đại tướng. Nàng cũng không chịu nổi. Cái này hoàn toàn là dưới tay nàng nòng cốt. Cùng thiên vị học viện thánh đồ giống nhau. Phong Nhiêu đại lục cùng Tây Phương đại lục mậu dịch đã lâu. Song phương đều đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Vì cái gì hôm nay tự tiện sửa chữa buôn bán quy tắc còn vu oan người yêu hạch là trộm. Tùy ý bắt ta Phong Nhiêu đại lục con dân Dương Kỳ quát hỏi. Dân đen các ngươi Phong Nhiêu đại lục đều là một đám nô lệ cùng dân đen. Ngân Nguyệt quận chúa nói các ngươi bắt ti tiện yêu hạch. Đổi lấy chúng ta chân quý linh thạch. Đây là một loại ti tiện hành vi. Hơn nữa các ngươi Phong Nhiêu đại lục bên trong huyết thống hèn mọn. Nhân cách ti tiện. Là trời sinh nô lệ có khiếu. Chúng ta Tây Phương đại lục người. Có được cao quý huyết thống. Liền là chủ nhân của các ngươi. Sớm muộn có một ngày. Phong Nhiêu đại lục sẽ nhét vào chúng ta thống trị. Hiện tại các ngươi những người phàm tục này cũng chỉ có run rẩy. Nếu như ta không có nhìn lầm các ngươi Tây Phương đại lục nhân tài là huyết mạch ti tiện có được yêu tộc huyết thống. Dương Kỳ ánh mắt khẽ động bị yêu tộc Huyền Không Sơn thống trị được lâu rồi. Hiện tại đã không có nhân tính. Từng cái giống như người giống như yêu quái vật. Trong lúc nói chuyện Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới mẹ của mình, nghi là Huyền Không Sơn thánh nữ, mình cũng là yêu tộc huyết thống, nhưng là nghĩ lại, hắn hiện tại huyết thống, căn bản không phải trước kia huyết mạch rồi. Cả người đã bị cao quý chúa tể chân khí vũ trụ năng lượng chuyển hóa, biến thành thần linh. Đó là thuộc về cao cao tại thượng, chư thần huyết dịch, thậm chí là chư thần phía trên chí cao tối cao chủ khí tức. Giống như người, giống như yêu quái vật. Ngân Nguyệt quận chúa một đôi ánh mắt lập lòe, là tinh khiết ngân màu sắc, tựa hồ là cùng bầu trời vô số lớn tinh kết hợp. Hào hùng tinh lực thủy triều bắt đầu khởi động, đã tạo thành thiên địa triều tịch phàm nhân. Ngươi tiết độc chúng ta Tây Phương đại lục cao quý huyết mạch, thiên không hoàng triều tôn nghiêm. Chẳng những là ngươi, hôm nay tại đây thành Ngân Nguyệt bên trong, tất cả phong nhiêu đại lục người trong đều phải chết. Làm càn dương kỳ thét dài một tiếng không biết sống chết, xem ai chết trước. Hoàng hôn tổ khúc nhạc vang vọng nổi lên. Dương kỳ trường mâu đâm rách trời xanh, mang theo thiên địa huyền áo độ cong, vạch phá tầng tầng cách trở, đi tới Ngân Nguyệt quận chúa bên người. Thiên lang thánh pháp. Ngân Nguyệt quận chúa tựa hồ đã sớm dự liệu được Dương Kỳ muốn ra tay. Tại đang đỉnh đầu của nàng bên trên, một khỏa lớn tinh hiện ra. Cái này lớn tinh vô cùng hung thần, mang theo thuần chánh nhất yêu lực còn có thiên địa năng lượng. Là cùng bầu trời hung tinh thiên lang tinh như lúc ban đầu thứ nhất. Rất rõ ràng, Ngân Nguyệt quận chúa là đem thiên lang cổ tinh đã coi như là chính mình bổn mạng ngôi sao. Tu luyện thánh pháp, một khi thi triển đi ra, chân khí bên trong ẩm chứa thiên lang cổ tinh hung thần sức mạnh. Không phải yêu tà, mà là thuần khiết thiên địa phá tan năng lượng. Điều này có thể lượng phẩm chất cực cao, có thể đem người sống đánh chết tại đang hung thần trong sức mạnh, hơn nữa tan rã hết thảy ý chí. Tại đang Ngân Nguyệt quận chúa trên tay, càng là xuất hiện một căn quyền trượng. Quyền trượng đỉnh là một luân loan nguyệt, mà ở quyền trượng phía dưới chế tạo một cái khổng lồ thiên lang. Tại đang đối với minh nguyệt gào thét, thiên lang phệ nguyệt quyền trượng. Cái này quyền trượng là một cây thần binh lợi khí, hơn nữa là một môn pháp bảo, nắm giữ ở Ngân Nguyệt quận chúa trong tay, biến hóa ngàn vạn, trong đó biến thành không gian, trận pháp trùng trùng điệp điệp, quầng sáng một tầng từ trong đó phát ra, ngăn cản được Dương Kỳ minh thần chi mâu. Thiên lang nuốt nguyệt, Ngân Nguyệt quận chúa quyền trượng xoắn một phát, mang đi lên ngàn vạn ngân hà ba đào. Quần tinh sáng chói, tinh lực xa đỏa như mưa, hóa thành từng đạo tấm lụa, gia trì tại đang trên thân thể. Chân khí của nàng biến thành một đầu khổng lồ ngân lang, đối với Dương Kỳ cắn nuốt qua. Dương Kỳ không nhúc nhích, sau lưng một cái đầu voi thân người chân khí xuất hiện. Cổ xưa sức mạnh phủ xuống cái thế giới này, chúa tể vinh quang hoàn toàn đem ngân quang đâm rách. Hèn mọn thiên lang, thần ngữ vang vọng nổi lên. Cái này đầu voi thân người thần tương dài mũi quật đánh vào thiên lang trên thân thể, lập tức thiên lang thân thể vỡ tan, biến thành ngân quang tứ phía tiêu tán. Dương Kỳ mang theo 20 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực, trường mâu trùng kích, trà đạp hư không, lần nữa công sát tới. Nửa bước không chết, Ngân Nguyệt thành cổ, sức mạnh hợp nhất, thiên địa nhất thể. Ngân Nguyệt quận chúa hai mắt hung thần áp sát, hai tay giơ lên cao cao. Quyền trưởng tại đang trên bầu trời hội họa đi ra từng đạo bùa chú, có rất nhiều lục mang tinh trận đồ, có ngũ giác tinh mang trận đồ, có rất nhiều cửu tinh liên châu. Cùng lúc đó, tại đang thành Ngân Nguyệt bên trong cũng xuất hiện tương ứng trận pháp, cùng nàng hoa văn phối hợp, khiến cho Ngân Nguyệt quận chúa sức mạnh tại đang trong nháy mắt gia trì đến một loại lớn nhất trạng thái. Vô số năm tích xúc tại thời khắc này hiện hiện ra. Màu bạc thiên lang xuất hiện lần nữa, một vòng ngân nguyệt treo không trung, tùy thời rơi xuống, tựa hồ là cao cao tại thượng trường kiếm, muốn hàng lâm xuống thẩm phán. Sát Ngân Nguyệt quận chúa quyền trưởng mang theo so với vừa rồi lớn hơn gấp 10 lần sức mạnh, lần nữa cùng Dương Kỳ Minh thần chi mâu đụng vào nhau, phá tan muôn đời tuyệt thần khó lường. Hai đại binh khí lần nữa đụng nhau, sao chổi va chạm đại lục, thành Ngân Nguyệt bên trong đường đi rõ ràng bị xé nứt, rất nhiều trận pháp hào quang dập tắt, một ít thành lập tại đang trên quảng trường trận đồ phát ra tới luân phiên nổ tung thanh âm. Ban đầu thành Ngân Nguyệt đường đi cũng đúc kim loại bí ngân, bên trong trận pháp ngưng tụ nhất thể, coi như là truyền kỳ cao thủ cũng không cách nào phá hư. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ ra tay, là cự tượng viễn cổ trà đạp đại địa, mỗi một lần chấn động cũng có thể khiến cho đại địa khối bị di động. Dương Kỳ Minh thần chi mâu kéo địa ngục sức mạnh, một loại khiếp người tâm thần áp bách, đem toàn bộ thành Ngân Nguyệt trận pháp đều chế trụ. Hắn mỗi một lần huy động trường mâu, ở đằng kia trường mâu phong mang bên trong liền xuất hiện một tầng tầng địa ngục cảnh tượng: Cực Lạc địa ngục, Tu La địa ngục, Vô Gian địa ngục, Bùn Cày địa ngục, Hàn Băng địa ngục, Thiết Luyện địa ngục. Những cái này địa ngục chồng lên cùng một chỗ, mang theo chinh phục hủy diệt sức mạnh, muốn hàng lâm toàn bộ thế giới, đem thế giới chuyển hóa làm vô biên luyện ngục dung nham biển lửa, khiến cho vô số sinh linh đều thần phục tại đang dưới dâm uy. Đây là Dương Kỳ đại thành về sau lần thứ nhất toàn lực ra tay, lấy 20 vạn cự tượng viễn cổ chi lực thi triển mâu thuật. Lại thật không ngờ, đang thi triển đến cực trí, rõ ràng tại đang trường mâu phong mang bên trên huyễn hóa ra đã đến ngục ma cảnh. Vô số địa ngục áp bách tại đang trường mâu phong mang bên trên, khiến cho trường mâu nặng, chậm chạp, nhưng là mỗi nhất kích cũng có thể đem nhân gian chuyển hóa làm địa ngục, khiến cho quang minh mất đi. Hắc ám đã đến, đây là thuần túy hắc ám, thuần tránh nhất ma tính, trong vũ trụ hoàn toàn phản diện năng lượng. Ầm ầm, Dương Kỳ một mâu đâm ra, mũi thương run rẩy, tựa hồ trọn trăm ngàn núi lớn đập vào quyền trưởng phía trên. Ngân Nguyệt quận chúa nghiêm nghị thét lên, quyền trưởng rời tay bay ra, thân thể của nàng liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt ngân quang ảm đạm, bị Dương Kỳ đánh bại. Nàng thật sự là không thể chịu đựng được cái kia địa ngục sức mạnh trùng kích. Mỗi một lần cùng Minh thần chi mâu đụng nhau, ý chí của nàng tựa hồ cảm thấy chính mình tại đang trong địa ngục đi một vòng, linh hồn tại đang sa đọa vĩnh viễn. Nàng cảm giác mình tựa hồ đang cùng một vị thần linh tại chiến đấu. Cái này thần linh uy nghiêm không để cho khinh nhờn, tiết độc cũng sẽ bị đánh vào vô biên địa ngục, thừa nhận trọn đời tra tấn, làm của ta tù nhân à. Dương Kỳ cước bộ cả đạp, trùng kích qua, lớn đế tháp nhô lên cao một kích, chậm rãi hạ xuống tới, đem Ngân Nguyệt quận chúa lung bao ở trong đó. Sau đó thiên lôi hỏa chấn động mãnh liệt liên tục, bao phủ vị này quận chúa. Ngân Nguyệt quận chúa bị phong ấm. Thiên địa tận thế a, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chạy mau đi, chạy mau đi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ngân Nguyệt quận chúa là thần người bình thường, tại sao phải bị người này phong ấm? Cả thành Ngân Nguyệt trận pháp đều không làm gì được hắn cả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người này là không chết trở nên mạnh mẽ người, thậm chí bán thánh? Không tốt, chúng ta đi không được nữa, chết tiệt Phong Nhiêu đại lục dân đen, hắn rõ ràng bắt đầu phong tỏa thành Ngân Nguyệt. Chúng ta cùng hắn liều mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người trông thấy Ngân Nguyệt quận chúa bị phong ấm, mặt xám như tro. nhưng là còn có một chút dũng mãnh thế hệ. Đối với thiên không xông tới, muốn cùng Dương Kỳ liều cái chết ngươi ta sống. Nhưng là tại đang lập tức, những người tài giỏi này vọt tới giữa không trung, liền hoàn toàn hỏng mất, hóa thành cho tàn. Dương Kỳ âm thanh cho thành ngân nguyệt trong tất cả Tây Phương đại lục người đều phán quyết tử hình. Thành ngân nguyệt, luyện hóa cho ta. Ầm ầm, rồi đột nhiên tầm đó mãnh liệt thánh hỏa theo trên người hắn cuồn cuộn chút xuống xuống, thẩm thấu tiến nhập toàn bộ đại thành từng cái nơi hẻo lánh. Cái này tỏa thành trì là một tỏa pháp bảo, hơn nữa tại đang ngân nguyệt quận chúa trong phủ đệ còn ẩn tàng vô số linh thạch. Đây không phải tòa thị chính tài phú, mà là quận chúa chính mình tài phú. Hắn muốn đem toàn bộ thành trì đều mang đi. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 262 liên thành mang đi. Dương Kỳ đã trấn áp ngân nguyệt quận chúa. Tại đang toàn bộ liền cũng không còn có thể có cùng hắn chống lại sức mạnh. Thậm chí lớn đế tháp thúc giục mở ra. Toàn bộ thành trì nguyên khí đều nhao nhao khuất phục. Hắn muốn luyện hóa, đem phương viên trăm dặm khổng lồ chủ thành đều triệt để chứa vào lớn đế trong tháp. Cái kia còn lại ba tôn chiến thần. Ngân Nguyệt quận chúa một bị trấn áp, bọn hắn cũng khó trốn độc thủ. Bị hút vào lớn đế trong tháp, vĩnh cửu trấn áp nổi lên. Những cao thủ này Dương Kỳ cũng không có giết chết, mà là lợi dụng lớn sức mạnh đế tháp giam cầm, đem đến từ những chỗ hữu dụng. Thậm chí vì này ngân nguyệt quận chúa có rất lớn giá trị, có lẽ có thể cùng thiên không hoàng triều đổi lấy vô số linh thạch. Hừng hực thánh hỏa thẩm thấu tiến nhập toàn bộ từng cái nơi hẻo lánh, mỗi một gian phòng phòng, mỗi một con đường. Vô số trận pháp bị thẩm thấu bắt đầu thần phục, khắc sâu vào Dương Kỳ linh hồn lạc ấm. Xâm nhập trăm trượng lòng đất, trong đó vô số thiên tài địa bảo bắt đầu dâng lên đến. Tại đang cái kia thiên tài địa bảo bên trong càng có ngân nguyệt quận chúa mạnh mẽ ý chí ẩn chứa ở trong đó. Đáng tiếc Dương Kỳ không khỏi phân trần, trực tiếp đánh tan, hoàn toàn nắm giữ cái này tòa đại thành quyền khống chế. Cùng lúc đó, ý niệm của hắn thẩm thấu tiến nhập bên trong trọng yếu nhất thành chủ trong phủ đệ, lập tức liền phát hiện một tòa mật thất. Cái này độc lập mật thất hoàn toàn dùng linh thạch xây mà thành, là ngân nguyệt quận chúa dùng để tu luyện hang ổ, là một cách độc lập không gian. Tốt, rốt cuộc phát hiện đế phẩm linh thạch. Lập tức hột đào lớn nhỏ đế phẩm linh thạch, mang theo nhàn nhạt đế uy linh khí bị Dương Kỳ phát hiện. Tại đây mật thất sâu bên trong có một tòa pháp đàn. Pháp đàn phía trên khảm nạm toàn bộ đều là đế phẩm linh thạch, khoảng chừng trăm ngàn đến khỏa. Trong đó linh khí vận chuyển hướng về trung tâm một quả đồng dạng hột đào lớn nhỏ, có vô cùng vô tận thánh huy linh thạch hội tụ qua, như là sao quanh trăng sáng. Thánh phẩm linh thạch, Dương Kỳ vui mừng quá đỗi, bởi vì cái kia một quả linh thạch lại là thánh phẩm. Ở giữa thiên địa tha thiết ước mơ, thượng cổ đại thánh dùng để tu luyện linh thạch, ẩm chứa vũ trụ năng lượng siêu việt hết thảy, căn bản không phải đế phẩm có thể so sánh được. Mỗi một quả đều giá trị không cách nào tính ra, coi như là đại thánh cảnh người cũng muốn tranh đoạt. Hiện tại ngân nguyệt quận chúa trong mật thất rõ ràng xuất hiện như vậy một khỏa, rất có thể là nàng lớn nhất chân tàng quý giá tài phú, cũng là ngân nguyệt quận chúa bố trí cái này pháp đàn, muốn đột phá đến truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành chỗ dựa lớn nhất. Ngân nguyệt quận chúa bây giờ là nửa bước không chết cao thủ, còn không có hoàn toàn tiến vào không chết biến, bằng không mà nói hôm nay sẽ cùng Dương Kỳ lực lượng ngang nhau, sẽ không rơi xuống như vậy kết quả bi thảm. Tốt vận khí. Tốt vận khí. Cái này một tòa pháp đàn trong đó ẩn chứa năng lượng. Nếu như có thể bị ta hấp thu, nhất định có thể đủ đem lực lượng của ta tăng lên tới đạt 30 vạn đầu cự tượng viễn cổ no đủ cảnh giới. Đến lúc đó đánh vỡ hư không. Đến truyền kỳ tam biến. Hư không biến thành cảnh giới. Cũng có thể đi đánh chết thái tử. Dương Kỳ nhìn thấy cái kia miếng thánh phẩm linh thạch. Đã biết rõ chính mình lần mục đích đã đạt thành. Đi vào Tây Phương Đại Lục coi như là thành công viên mãn. Tuy rằng bữa tiệc này đại náo, rất khó giải quyết tốt hậu quả. Bất quá chỉ cần đến hư không biến, xuất dụ nhập thần, có chủ tâm muốn trốn ẩn núp đi, thượng cổ đại thánh cũng khó có thể giết chết chính mình. Huống chi, một quả thánh phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể khiến cho chính mình đột phá hư không biến, thậm chí cảnh giới rất cao trong đi. Trong đó ẩn chứa năng lượng, là một loại cao cấp vũ trụ năng lượng. Dương Kỳ đều cảm giác được trong đó nước cuộn trào thánh lực. Lấy ra a, toàn bộ pháp đàn liền đã rơi vào lớn đế trong tháp. Bị Dương Kỳ bàn tay lớn một trào, vô số tài bảo, yêu hạch, cũng đều đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cái này một tòa pháp đàn, phía trên ngoại trừ khảm nạm đế phẩm linh thạch bên ngoài, còn có truyền kỳ bát biến, tinh thần biến yêu hạch, càng có 9 miếng truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành yêu hạch, vây quanh cái kia thánh phẩm linh thạch, thành là một vòng, cửu tinh liên châu trạng thái, cùng thiên một cách đằng trước tinh thần đồ án vô cùng ăn khớp, câu thông quần tinh, dùng để cảm ngộ thiên đạo, tăng lên cảnh giới. Đây là ngân nguyệt quận chúa chân quý nhất tài phú. Ầm ầm, đột nhiên lớn đế tháp bay lên, ở phía trên phát ra vô cùng vô tận thần uy, không ngừng mở rộng, mây đen cuồn cuộn, cuối cùng khuyết trương lớn đến trăm dặm cao thấp, hướng phía dưới khẽ hấp, hắc động thật lớn sinh ra, di sơn đào hải. Dương Kỳ mãi mãi gào thét lên. Đầu voi thân người thần linh lại hiện lên ra. Dài mũi một cuốn. Lập tức đem tầng tầng đều bao bọc ở trong đó. Chân khí thậm chí thẩm thấu tiến nhập mặt đất. Đại địa đều đang run rẩy, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách sinh ra. Tại đang vô số người khiếp sợ trong ánh mắt. Rõ ràng bắt đầu theo mặt đất sâu bên trong bị rút ra. Bị một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp rút lên. Cái này là bực nào to lớn cao ngạo thần lực. Cái này đã không là lực lượng của nhân loại, mà là thuộc về vĩ đại thần linh. Toàn bộ chậm rãi lên không, sắp hút vào lớn đế trong tháp. Là một tòa tinh khiết ngân chi thành, bí ngân chi thành. Cả nền tảng đều bị nhổ. Mà bắt đầu, trong thành thì người khóc hô hào, nguyện rủa, nhưng là lại vô pháp ngăn cản đây hết thảy sự tình phát sinh. Mà thành thị người ở phía ngoài nhìn lên trời đen kịt rồi. Một tòa khổng lồ bảo tháp đem cái này tòa bí ngân chi thành hoàn toàn hấp thu đi vào. Sau đó phương viên trăm dặm mặt đất đều trống không, xuất hiện một cái hố sâu đen kịt không thấy đáy. Một thành trì, vô số người, vô số tài phú. Tây Phương Đại Lục Thiên Không Hoàng một tòa trọng yếu mậu dịch tập trung đấy. Tiến hành không biết bao nhiêu năm Nguyệt Minh Châu. Cứ như vậy bị người sống sờ sờ thu lấy đi. Người tới, không phải tại đang bên trong thành trì đại sát một trận, cũng không phải cướp bóc ăn cắp, mà là sống sờ sờ tại đang mọi người không coi vào đâu. Đem một tòa thành trì toàn bộ mang đi. Di sơn đào hải. Đại thần thông. Đại lực lượng. Lớn khí công. Vô số người đều nhìn xem cái này một tình huống phát sinh. Si ngốc ngơ ngác. Đại địa nứt ra, rất nhiều người đều bị lâm vào lòng đất bên trong. Bất quá những người này đều khí công, nhao nhao bay lên. Cuối cùng, bí ngân chi thành toàn bộ tiến nhập lớn đế trong tháp. Toàn bộ lớn đế tháp thu nhỏ lại, đột nhiên chấn động, biến mất tại vân hải sâu bên trong. Đã qua hơn nửa ngày, mới thở bình thường lại, thiên khí nguyên khí điên cuồng biến thành hòa hoãn. Mặt đất hai bàn tay trắng. Hơn nữa, tại đang toàn bộ phủ cận tất cả phong nhiêu đại lục người trong, cũng tựa hồ bị cổ lực lượng này hút đi. Hiện trường chỉ còn lại có đã đến Tây Phương đại lục người trong. Long trời lở đất áp mộng đã xảy ra, lập tức báo cáo thiên không hoàng triều chuyện lớn. Muốn thời tiết thay đổi, đều biến mất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là đám kia chết tiệt phong nhiêu đại lục người man dợ, hướng chúng ta đã phát động ra tập kích, chúng ta muốn báo thù à? Báo thù, triệt để báo thù. Từ đó về sau, trông thấy phong nhiêu đại lục người trong, lập tức liền giết chết, không phân biệt nam nữ lão ấu. Tận mắt nhìn thấy chậm rãi lên không, bị lớn đế tháp thu đi Tây Phương đại lục thổ dân đều cảm thấy thiên muốn thay đổi. Vô số tin tức tại đang Tây Phương trên đại lục truyền lại. Đồng thời vô số người nhận được tin tức về sau, theo bốn phương tám hướng bay tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đều bị người nhổ tận gốc tin tức. Tại đang toàn bộ Tây Phương đại lục bên trong, đưa tới bảo tạc tính chất chấn động. Tây Phương đại lục là một trong đó tập quyền quốc gia. Toàn bộ đều là Thiên Không Hoàng Triều thống trị, là Thiên Không Hoàng Triều trọng trấn. Hiện tại bị người nhổ tận gốc, liên thành trì đều biến mất. Cơ hồ là tại đang nửa thiên thời gian, tin tức liền bay vọt thiên sơn vạn thủy, truyền đạt đến Thiên Không Hoàng Triều bên trong. Toàn bộ kinh thành đều chấn kinh rồi. Vô số thế lực chịu vé mắt. Tây Phương đại lục ung dung. Bất quá đây hết thảy người khởi xướng, Dương Kỳ lại thành thơi dối rãnh quá thay, tiến nhập Tây Phương đại lục sâu bên trong. Ở vào đường ven biển cách đó không xa, cũng không bề dày về quân sự. Dương Kỳ hiện tại thu đi cách này tỏa thành trì, đương nhiên là muốn tìm một cách bí ẩn, đột phá đến hư không biến thành cảnh giới, tăng cường rất lớn bản thân thực lực, mới có thể ra. Lại lần nữa đảo loạn mưa gió. Ban đầu, hắn là không muốn làm ra chuyện như vậy, gây ra đến động tĩnh lớn như vậy đến. Nhưng là bắt yêu hạc đổi lấy linh thạch, rõ ràng không thể thực hiện được, bị người vu hãm. Vừa muốn cấp, thậm chí còn muốn giam giữ tiến vào nhà giam. Đây không phải giao dịch, là cướp đoạt. Hắn cũng liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Người khác làm lần đầu tiên hắn liền làm 15, hoàn toàn đại náo một hồi, chẳng muốn phiền toái. Bất quá trận này đại náo giá trị là khổng lồ, đã nhận được ngân nguyệt quận chúa tu luyện pháp đàn. Đây chính là đặc biệt vì không chết biến mà tu luyện, năng lượng chi thuần túy, chân thật đáng tin. Đạt được cái này pháp đàn coi như là gây ra lại lớn động tĩnh cũng là đáng được. Dương Kỳ triệt để đã ẩn tàng bản thân bộ dạng, thi triển ra thần ma phong ấm, bất luận kẻ nào đều cảm ứng không đến vị trí của hắn. Muốn phải tìm hắn, quả thực mò kim đáy biển. Hắn cứ như vậy ẩn núp tiến nhập Tây Phương đại lục một tòa hoang vu bình nguyên, một đầu vứt đi mạch khoáng sâu bên trong, lâm vào lòng đất, tìm kiếm được một chỗ bí ẩn địa điểm, bắt đầu tu luyện. Tây Phương đại lục sâu bên trong, khắp nơi đều là vứt đi mạch khoáng. Khai thác xong rồi về sau, mạch khoáng linh khí tiêu hao không còn, cũng liền hoang tàn vắng vẻ rồi. Nhiều nhất là có một ít bình dân chúng xâm nhập vứt đi mạch khoáng bên trong, nhặt lấy một ít tạp chất khoáng thạch cầu được sinh tồn mà thôi. Tại đây chút ít vứt đi mạch khoáng sâu trong lòng đất tu luyện sẽ không bị quấy rầy. bằng vào lớn sức mạnh đế tháp, Dương Kỳ có thể không cần tốn nhiều sức liền chui xuống đất ngọn nguồn, ở sâu dưới lòng đất chế tạo ra đến một cái chắc chắn huyệt động, đồng thời bố trí xuống phong ấm. Nếu không, ở bên ngoài luyện tung, hơi chút khẽ động, nguyên khí xông lên trời, xuyên thủng bậc chín, đem vô số cao thủ đều hấp dẫn tới. Cái kia căn bản không cách nào tu luyện. Đương nhiên, Dương Kỳ cũng sẽ không trở lại Phong Nhiêu Đại Lục trong đi. Bởi vì cứ như vậy trở lại Phong Nhiêu Đại Lục, rất dễ dàng bị người truy xét đến. Tây Phương Đại Lục bên trong chính là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Lớn đế trong tháp, một cái độc lập không gian, rất nhiều Phong Nhiêu Đại Lục bên trong người tập hợp cùng một chỗ, ánh mắt sợ hãi nhìn xem tứ phía phong bế hư không. Một nhóm người này thình lình chính là Dương Kỳ thu nạp tất cả tại đang chung quanh Phong Nhiêu Đại Lục nhân khẩu. Hoàng gia thương đội một đám người cũng ở trong đó. Cái kia thủ lĩnh đã qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đối với hư không nói huyên đài, ngươi đến cùng là người nào, hiện tại muốn làm như thế nào? Không cần sợ, ta là ở giải cứu các ngươi. Nếu không phải đem các ngươi mang đi ra, rất có thể cũng sẽ bị phẫn nộ Tây Phương Đại Lục người giết chết. Vèo một tiếng, Dương Kỳ xuất hiện ở những người này trước mặt. Ta nói thiệt cho các ngươi biết, ta gọi là Dương Kỳ, Thiên Vị Học Viện Thánh Đồ. Ước chừng các ngươi nghe nói qua tên của ta. Dương Kỳ, ngươi chính là Dương Kỳ. Cái kia thủ lĩnh cùng rất nhiều người đều mãnh liệt chấn động. Sau đó trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn, chính là ngươi chữa trị trong truyền thuyết vì Diện Châu, cứu vớt toàn bộ Phong Nhiêu Đại Lục. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 263 Linh Thạch Thánh Phẩm. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 263 Thánh Phẩm Linh Thạch. Hiện tại Thiên Vị Học Viện bên trong phát sinh biến hóa, rất nhiều thế lực lớn cũng biết. Những cái này hoàng gia thương đoàn người cũng tự nhiên biết rõ. Có thể đi vào Tây Phương Đại Lục việc buôn bán, nhất sức xẻo cũng tới từ hào môn thế gia, cự thế lực lớn người trong. Nếu không căn bản không có năng lực lại để cho người vì bọn họ xé ra hư không bình chướng. Những cái này đến từ thế lực lớn người, biết rõ Thiên Vị Học Viện rõ ràng biến hóa, đồng thời cũng thăm dò được rất nhiều manh mối. Thêm Dương Kỳ ban đầu liền thanh danh tại đang bên ngoài, tại đang bốn đại học viện luận võ đại hội cướp lấy đến quán quân, cùng thái tử đối kháng, danh Dương Tứ Hải. Đương nhiên lợi hại nhất chính là lần này Dương Kỳ hoàn thành tu bổ thiên khuyết nhiệm vụ. Tại đang rất nhiều người trong mắt, hắn lập tức liền trở thành anh hùng thần bí, đồng thời lại để cho người cảm thấy cao cao tại đang. Nhất là nghe đồn tầm đó, lần này Dương Kỳ có thể thành công tu bổ thiên khuyết, chính là sau lưng có một cái mạnh mẽ vô cùng nhân vật thần bí trợ giúp. Cái này nhân vật thần bí hư hư thực thực đã vượt qua đại thánh cảnh cường giả, đến thiên vị cảnh, có thể đánh vỡ càn khôn, hủy diệt đại lục. Ban đầu, rất nhiều người cho rằng Dương Kỳ cùng thái tử đối kháng, không biết lượng sức, quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là phát sinh chuyện này về sau, lập tức liền thay đổi cách nhìn. Thậm chí rất nhiều thái tử đảng thành viên đều ẩn giấu đi. Tất cả mọi người cảm thấy thái tử nguy hiểm, Dương Kỳ người sau lưng vật thông thiên triệt địa, cả thiên khuyết đều có thể tu bổ tốt. Thái tử tại sao là đối thủ? Coi như là thái tử tấn thăng đến đạt cổ đại thánh cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể chống lại cái kia nhân vật thần bí. Chính là bởi vì không sai, vừa nghe đến hiện tại nơi này đem toàn bộ thành trì đều thu nhân vật là Dương Kỳ, tất cả mọi người hưng phấn lên.

bị vị diện quy luật kìm hãm, hắn sẽ phải chịu thiên địa cắn trả. Ngân Nguyệt quận chúa nói chuyện hữu khí vô lực, bắt đầu âm thanh còn lớn hơn, nhưng lại dần dần dập tắt xuống dưới. Ngân Nguyệt quận chúa, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Dương Kỳ lần nữa thét dài. Âm thanh kích động mạnh mẽ, cho ngươi hai lựa chọn. Để nhất thu lại cái này bùa chú, bị ta gieo xuống phong ấm, làm việc cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thứ hai chính là chết, ngươi không nên ép bách ta vận dụng sức mạnh khủng bố. Ngươi Ngân Nguyệt quận chúa nghe thế cái uy hiếp, sắc mặt liên tục biến hóa. Đến cuối cùng, rõ ràng thấy chết không sờn ta cái này bùa chú, chính là thiên không thần phù. Chúng ta thiên không lớn đế luyện chế. Năm đó phong nhiêu đại lục phì nhiêu lớn đế cùng thiên không lớn đế đối địch, song song đều không làm gì được ai. Ngươi lớn đế tháp lại há có thể đủ làm gì được trời ạ không thần phù. Tây phương đại lục, thiên không hoàng triều tuy rằng là huyền không sơn đến đỡ hạ thành lập, bất quá đệ nhất đảm nhiệm thiên không lớn đế, bản thân chính là một vị yêu tộc, hơn nữa là yêu tộc bên trong nhân vật lợi hại, huyền không sơn cao tầng. Hắn đã từng cùng phì nhiêu lớn đế đại chiến hồi lâu, song song đều không làm gì được đối phương. Từ đó về sau, ước định xuống, không xâm phạm lẫn nhau. Bất quá hiện tại thiên không lớn đế cùng phì nhiêu lớn đế cũng đã rời khỏi, đi cao cấp hơn vị diện. Dương Kỳ hiện tại muốn luyện hóa thiên không thần phù, đích thật là cực khổ. Cho nên muốn trực tiếp uy hiếp, khiến cho Ngân Nguyệt quận chúa đầu hàng. Bất quá hiện tại Ngân Nguyệt quận chúa rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta vận dụng thiên vị sức mạnh sao? Dương Kỳ ánh mắt lập lòe Ngân Nguyệt quận chúa. Ngươi không cần tự lầm. Ta là nhìn ngươi là một nữ tử, đối với ta có giá trị lợi dụng, mới như vậy tận tình khuyên bảo cùng ngươi nói. Thay đổi bất cứ người nào, ta tại chỗ liền đánh chết. Hư thiên vị sức mạnh, ngươi có thể vận dụng vậy thì đến thử xem. Ngân Nguyệt quận chúa ôm đỉnh rồi một cái lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng nguyên tắc, rõ ràng cường ngạnh. Tốt đã như vậy, ta liền lại để cho ngươi biết lực lượng của ta pháp đàn. Tới Dương Kỳ vẫy tay, lập tức Ngân Nguyệt quận chúa pháp đàn bay tới, hàng lâm đến mặt đất. Cái kia miếng thánh phẩm linh thạch, thần thánh hơi thở tức càng lúc càng nồng nặc. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 264 chân khí đầy tràn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 264 bổ đầy chân khí. Dương Kỳ bây giờ đối với Ngân Nguyệt quận chúa không làm gì được được. Trên tay của nàng, rõ ràng có thiên không lớn đế luyện chế thần phù. Tuy rằng thần phù này không có gì lực công kích, nhưng là trong đó nhưng lại có một cổ miên miên mật mật sức mạnh, có thể đem người bảo vệ, vạn pháp bất xâm. Lớn đế tháp vận chuyển, đều không thể công kích được nàng bản thể. Cái này có một loại chó cắn gai nhím không thể nào hạ miệng mùi vị. Bất quá Dương Kỳ cũng có biện pháp. Hết thảy đều chờ mình lợi dụng pháp đàn bên trên thánh phẩm linh thạch, đế phẩm linh thạch bổ đầy chân khí toàn thân nói sau. Hiện tại, thân thể của hắn dung lượng đã có thể dung nạp 30 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Kinh mạch trong khí hải không gian đều bành trướng mà chắc chắn. Nhưng là hắn thực tế chân khí chỉ có 20 vạn đầu. Cần năng lượng khổng lồ. Cùng một chỗ dung hợp. Biến hóa là chí cao vũ trụ năng lượng chúa tể chân khí. Mới có thể đem còn lại sức mạnh thức tỉnh. Bất quá cái này phi thường đơn giản. Chẳng khác nào là một cái trống không cái chai, vào bên trong đựng nước, lượng nước đầy đủ, cái chai thủy chung sẽ tràn đầy. Một khi tràn đầy, thực lực của hắn lần nữa bạo tăng, đến lúc đó thúc dục lớn đế tháp, sẽ sinh ra mới biến hóa. Huống chi toàn bộ trong cũng có rất nhiều huyền diệu cùng bảo tàng. Nếu như có thể lợi dụng, chưa hẳn không có khả năng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hơn nữa, lần này hắn phải làm, không đơn thuần là bổ đầy bản thân chân khí, còn muốn đem cái kia truyền kỳ tam biến, tư không biến trực tiếp đánh vỡ. Cửa ải này tất nhiên không thể dễ dàng. Bổ đầy chân khí cần cự đại năng lượng có tích xúc, cái kia vậy là đủ rồi. Bất quá đột phá cảnh giới, cái kia là chuyện của mình. Lấy Dương Kỳ hiện tại sức mạnh, đánh vỡ không gian trói buộc, tiêu diêu tự tại, liền khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất quá chỉ có đánh vỡ không gian, mới có thể chính thức cùng thái tử chống lại, có được chém giết năng lực của hắn. Bằng không chờ hắn tấn thăng làm thượng cổ đại thánh, vậy thì bị động. Thượng cổ đại thánh cùng không chết biến lại là một cái ngày đêm khác biệt khác nhau. Truyền kỳ cảnh giới, tại đang thời đại thái cổ là luyện khí sĩ, địa vị cao quý. Nhưng là thượng cổ đại thánh, nhưng lại thánh nhân, giáo hóa bách tục, đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi. Vạn tộc kính ngưỡng thánh nhân, luyện khí sĩ là thần, thánh nhân là quân, chẳng khác nào không thể vượt qua. Hừ, Ngân Nguyệt quận chúa, ngươi sáng lập cái này pháp đàn là muốn chính mình đột phá truyền kỳ cửu biến, không chết biến mà sử dụng a? Dương Kỳ nhìn xem cái này pháp đàn, thánh phẩm linh thạch, còn có 9 miếng cửu tinh liên châu, tựa như không chết biến yêu hạch, sinh sôi không ngừng, tổng cộng 999 miếng đế phẩm linh thạch, cũng hợp thành trận pháp. Trừ lần đó ra, toàn bộ pháp đàn là một loại thuần trắng màu sắc, tựa hồ là bạch cốt chế tạo, cốt chất tinh tế tỉ mỉ, trong đó ẩn chứa một loại to lớn cao ngạo thần lực, còn có khổng lồ uy nghiêm, không biết là vật gì cốt cách, đang mà không tà, long cốt. Dương Kỳ vuốt ve một chút, chân khí thẩm thấu tiến vào pháp đàn sâu bên trong, tìm kiếm khí tức, cũng cảm giác được trong óc một đầu khổng lồ thần long, hành vân bố vũ, lân phiến trắng nõn. Đáng chết, đây là ta dùng thái cổ bạch long hài cốt, 9 lớn long thú yêu hạch, chế tạo tế thiên pháp đàn hao phí ta bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài phú. Ngươi xem thấy mình pháp đàn rơi vào Dương Kỳ trong tay, cái này Ngân Nguyệt quận chúa trên mặt đều phun ra đã đến hỏa diễm, tựa hồ là muốn lao tới một ngụm đem Dương Kỳ cắn chết. Ngươi gian ngoan mất linh, không chịu thần phục ta, ta đây liền cho ngươi kiến thức ta to lớn cao ngạo sức mạnh. Dương Kỳ cũng lười phải cùng nữ nhân này nhiều lời, chân khí khẽ động, bắt đầu tinh luyện pháp đàn trong linh thạch nguyên khí đến. Hắn há miệng một phun, cuồn cuộn thánh hỏa quấn quanh tại đang pháp đàn bên trên, không ngừng mạch lạc hết thảy. Trong đó đế phẩm linh thạch liền dần dần hóa tan, biến thành khổng lồ linh lực, tại đang địa ngục song lô bên trong lăn lộn. Cùng lúc đó, lớn đế trong tháp tu la huyết nhục cũng bắt đầu hóa tan. Các loại linh khí đều bị Dương Kỳ lăn lộn hợp lại. Các loại quy luật, ma khí bị Dương Kỳ bắt đầu triệu hoán. Dương Kỳ sau lưng xuất hiện cửa địa ngục, một cái tôn ma duyệt, cương thi, bạch cốt, thuần khiết địa ngục gió mùa sức mạnh, theo môn hộ bên trong quét ra. Đây là vật gì? Ngân Nguyệt quận chúa mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ vạn phần. Nàng thấy một màn kỳ diệu, Dương Kỳ mở ra cửa địa ngục, từ trong đó triệu hoán đi ra vô số ma duyệt, trong đó thậm chí xuất hiện truyền kỳ tam biến, tứ biến, ngũ biến áp ma bá tước, thậm chí còn nhiều năm ấu đến từ chính tôn Thanh Đồng Nhiên Thiêu Áp Ma. Thanh Đồng Nhiên Thiêu Áp Ma là một loại chính tôn địa ngục chủng tộc, toàn thân thanh đồng màu sắc. Một phát tức giận thời điểm, làn da vỡ tan. Theo cái kia thanh đồng trong khe hở, dũng mãnh tiến ra năng lượng cường đại, ngưng tụ thành dung nham tựa như chân khí, bạo phát đi ra lưu huyền khí tức, đem nhân gian hóa thành luyện ngục. Loại này ác ma đối với Tây Phương Đại Lục người đến nói là khủng bố. Mỗi xuất hiện một đầu đều tạo thành thật lớn tai nạn. Bởi vì thanh đồng nhiên thiêu ác ma không có đoạt mệnh cảnh tu vi, coi như là vừa mới sinh ra hải nhi đều là truyền kỳ cảnh giới. Bọn hắn có được cao quý địa ngục huyết thống, đến từ chính vị giai cực cao vị diện, là mạnh mẽ tánh mạng chủng tộc, so với bất luận cái gì yêu tộc, nhân loại đều muốn mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại lại nhao nhao bị Dương Kỳ gọi về ra, xem như rác rưởi nhiên liệu giống như theo cửa địa ngục trong chút xuống ra. Những ác ma này cùng linh thạch năng lượng, tu la huyết nhục, đủ loại năng lượng chân khí dung hợp cùng một chỗ, cùng Dương Kỳ đưa vào chân khí lẫn nhau dung hợp, tại đang địa ngục song lô bên trong sinh ra nổ tung, kịch liệt biến hóa, phát sinh phản ứng dây chuyền. Một trận ầm ầm loạn bạo về sau, mấy lấy ngàn tấn vật chất năng lượng liền dần dần biến thành một đám nhàn nhạt chúa tể chân khí, dung nhập Dương Kỳ thân thể. Chúa tể chân khí năng lượng cấp bậc thật sự là quá cao, muốn đem các loại ác ma địa ngục, các loại quy luật, linh thạch năng lượng dung hợp cùng một chỗ, trải qua địa ngục song lô tinh luyện, phát sinh liên tiếp tách ra, lượng biến, biến chất, cuối cùng tại đang Dương Kỳ dẫn sắt xuống, mới có thể sách luyện ra một tia chúa tể chân khí, dung nhập thân thể, kích phát thần tượng chấn ngục kính uy lực. Bất quá, làm cho Dương Kỳ vui mừng chính là, tại đang Tây Phương Đại Lục trong hư không, hắn một vận chuyển cửa địa ngục, cũng cảm giác được phủ cận vô số thời không sâu bên trong bồi hồi mạnh mẽ ma khí. Những cái này ma khí tập hợp thành đàn, xếp đặt thành hàng, sinh hoạt tại đang bán vị diện bên trong đầm đặc địa ngục gió mùa. Tại đang Tây Phương Đại Lục phủ cận thời không quét, muốn thẩm thấu cái này tòa đại lục vị diện trong đến Tây Phương Đại Lục phủ cận ác ma, so về phong nhiêu đại lục thời không muốn hơn rất nhiều. Hơn nữa đại đa số đều là thanh đồng nhiên thiêu ác ma, đến từ chính thuần túy nhất địa ngục huyết thống. Những ác ma này là ngưng luyện chúa tể chân khí tốt nhất nhiên liệu, là có thuần tránh nhất địa ngục khí tức, mới có thể chuyển hóa làm vô hạn quang minh. Quang minh cùng hắc ám tại đang dung trong lò giúp nhau trao đổi. Ầm ầm, một cái Tây Phương Đại Lục phủ cận thời không, ước chừng phạm vi 10 vạn dặm, là một cái cử đại lá phổi. Nồng đậm địa ngục gió mùa tại đang lá phổi chung quanh thổi lất phất. Ở đằng kia lá phổi sâu bên trong là thành từng mảnh thiêu đốt dung nham đại lục, trong đó sinh trưởng vô số thanh đồng nhiên thiêu ác ma. Những ác ma này sức mạnh mạnh mẽ, lấy hút địa ngục gió mùa năng lượng mà sống, cùng vô số ác ma triển khai quanh năm chém giết chiến đấu, đồng thời cùng một ít sinh hoạt tại trong hư không yêu tộc cũng triển khai giết chóc. Trong địa ngục ma cùng yêu tộc cũng là đối lập trận doanh. Ở này một ngày, đột nhiên tại nơi này khổng lồ lá phổi trung tâm, một cái môn hộ xuất hiện. Môn hộ bên trong mạnh mẽ hấp lực sinh ra, đem vô số thanh đồng nhiên thiêu ác ma đều hút vào. Bất luận cái gì ác ma phản kháng, kết cục cũng chỉ có hủy diệt. Một đầu khoảng chừng truyền kỳ tứ biến, ngũ hành biến thành thanh đồng nhiên thiêu ác ma, phóng lên trời, công kích hướng về phía cái kia môn hộ. Đáng tiếc chính là môn hộ bên trong một tòa cự đại tháp ảnh xuất hiện, trực tiếp chấn động, đem cái này áp ma chấn động liên tục phúng huyết. Sau đó một hào quang cự trường xuất hiện, mang theo thần thánh sáng bóng, sẽ đem cái này áp ma lôi kéo tiến nhập trong đó. Không một tiếng động, rống, một đầu truyền kỳ lục biến, khu vực biến thành áp ma xuất hiện, công kích cửa địa ngục. Nhưng là cái này cửa địa ngục không chút sức mẻ, mặc cho đánh, hấp không thu được cái này đầu áp ma. Nhưng là áp ma cũng không làm gì được hắn cả. Lấy dương kỳ tu vi hiện tại truyền kỳ lục biến khu vực biến thành áp ma, không thể triệu hoán thần phục. Cho nên đối với những áp ma này, hắn không đi hấp xả, mà là chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Cái này Tây Phương Đại Lục phủ cận thời không bên trong, nhiều như thế thanh đồng nhiên thiêu áp ma, thật sự là làm cho hắn mừng rỡ. Chúa tể chân khí che kín tốc độ nhanh hơn. Địa ngục song lô tại đang lớn đế trong tháp, càng lúc càng lớn, hấp thu tu la huyết nhục cùng linh thạch càng ngày càng nhiều. Rầm rầm rầm bang bang, liên tục rất nhiều đế phẩm linh thạch nổ tung biến thành khói xanh linh lực. Mà dương kỳ trên thân thể cũng là liên tiếp nổ tung, như là núi lửa phun trào. Mỗi một lần nổ tung, lực lượng của hắn liền tăng lớn một phần. Tại đang trên thân thể, một đầu cự tượng viễn cổ liền ngưng ghét mà thành. Hoàn toàn là chân khí ngưng ghét, nhưng là mang theo thái cổ tang thương khí tức, vĩnh hằng không suy. Những chân khí này voi lớn, căn bản cùng viễn cổ chính thức voi lớn không có gì khác nhau. Giống như đúc, thậm chí cũng sắp muốn ngưng tụ trở thành sự thật đang huyết nhục. Lấy giả trở thành sự thật. Chân khí, chân khí. Nghe đồn rằng chính là lấy khí thể hóa thành vạn vật cũng có thể diễn biến ra sống sờ sờ chân ngã. Đây mới là thực khí bên trong cái kia thực chữ hàm nghĩa. Trên trời thần linh chân khí một bộc phát có thể thay đổi làm một cái thế giới chân thật. Khí công ngưng kết hình thể chân thật trình độ đại biểu cho một người đối với khí công lĩnh ngộ cảnh giới khắc sâu trình độ. Hiện tại theo dương kỳ huyễn hóa ra đến cự tượng viễn cổ đến xem, chân khí đầm đặc trình độ, vẻ này chân ý, quả thực là nghe rợn cả người. Tất cả cự tượng viễn cổ, hình thái khác nhau, có nhàn nhã hút thiên địa linh khí, có tại đang ngủ say, có tại đang hấp thủy, có tại đang vang lên, tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên. Xuất hiện một mảnh hồng hoang đại lục. Đại lục bên trong cự tượng viễn cổ, hơn 20 vạn đầu. Mỗi một đầu đều là một cách bản thân độc lập. Đây là tạo vật chi thần kỳ. Thần cấp khí công cảnh giới ở chỗ này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Đây là cái gì khí công a? Bị một cổ lực lượng cường đại áp bách được muốn hít thở không thông ngân nguyệt quận chúa, sắc mặt tái nhợt. Nàng cảm giác mình đều không thể đưa vào chân khí. Duy trì thiên không lớn đế luyện chế thần phù. Dương kỳ chân khí mặc dù không có có thể thông qua bùa chú xúc phạm tới nàng, nhưng là vẻ này đến từ thần linh uy áp, hung hăng áp bách ý chí của nàng. Linh hồn, tại đang nàng ý chí sâu bên trong, một loại tín niệm đều nhanh muốn không kiên trì nổi, muốn qua đời. Ầm ầm, nổ tung thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Tại đang dương kỳ thân thể bên trong lại có 5 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực thức tỉnh. Nói cách khác, hắn hiện tại chúa tể chân khí đến 25 vạn đầu trình độ kinh khủng, sắp tiếp cận 30 vạn chỗ quan trọng. Một khi no đủ, chính là trùng kích hư không biến thành thời khắc. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 265 cửu tinh liên châu. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 265 cửu tinh liên châu. Không ngừng có thanh đồng nhiên thiêu ác ma bị triệu hoán đi ra. Địa ngục gió mùa cũng theo cửa địa ngục trong quét mà ra. Dương Kỳ sức mạnh càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, rõ ràng mãnh liệt đến một loại tùy ý chấn động, có thể khiến cho lớn đế tháp lay động. Toàn bộ lớn đế tháp đều hoàn toàn bị lực lượng của hắn ý chí khuất phục. Lớn đế là thiên tử, chinh phục nhân gian. Cho nên tại đây lớn đế trong tháp có nồng đậm đế uy, không để cho khinh nhờn. Bất luận kẻ nào muốn khống chế cái này tòa lớn đế tháp đều rất không dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, thủ lĩnh thủy chung đều không thể triệt để khống chế. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ ý chí chính là trời cao, đúng là rất lớn đế phụ thân, Hạo Thiên Thượng Đế, chí cao tối cao chúa tể. Cả từ xưa đến nay lớn đế đô ở trước mặt của hắn cúi đầu xưng thần, hàng năm đều tiến hành tế tự. Hoàng đế tại đang tế thiên thời điểm đều gọi hô chính mình là thần tổng lý non sông mỗ mỗ mỗ mỗ. Dương Kỳ lấy chúa tể uy nghiêm, triệt để thần phục lớn đế tháp. Lớn đế trong tháp đế uy, tựa hồ cũng hướng hắn tế tự. Mỗi chinh phục một tấc thổ địa, đều chỉ điểm Dương Kỳ tế bái. Một loại cao cao tại thượng cao quý ý chí, vang vọng tại Dương Kỳ trong ấp, bồi dưỡng tính cách của hắn. Cái này là tới từ ở linh hồn vị diện cấp độ cao quý, bẩm sinh khí chất. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, tại đang sâu trong linh hồn, đều sinh ra một loại xấu hổ hình xấu hổ cảm giác. Một quả miếng đế phẩm linh thạch bị hóa tan, toàn bộ pháp đàn phía trên, đến cuối cùng, 999 miếng ẩm chứa rất mạnh năng lượng đế phẩm tinh thạch hóa thành hư ảo. Mà Dương Kỳ thủ trưởng vươn hướng này miếng thánh phẩm linh thạch, từ trong đó tại đang hấp thu năng lượng. Ông, tại hắn hấp thu thánh phẩm linh thạch nháy mắt, trong đó vô cùng ánh sáng mãnh liệt mang trùng kích ra. Toàn bộ pháp đàn tựa hồ bắt đầu bắn ngược. Cửu tinh liên châu chín miếng không chết biến long thú yêu hạch đột nhiên bắt đầu thúc giục. Mạnh mẽ long uy từ trong đó phát ra. Toàn bộ bạch cốt tế đàn tựa hồ muốn sống lại giống như. Thánh phẩm linh thạch bên trong năng lượng cường đại, còn có nhàn nhạt thánh uy, chống đỡ pháp đàn vận chuyển. Khinh nhờn long uy người a. Một cổ nặng âm thanh theo tế đàn sâu bên trong truyền lại ra. Toàn bộ tế đàn đột nhiên biến thành một đầu khổng lồ bạch long. Long trảo như núi, đối với Dương Kỳ áp bách mà xuống. Ầm ầm, cái này bạch long mang theo không chết biến chính thức uy năng, hướng phía Dương Kỳ công kích. Không ngừng diễn biến đi ra các loại tuyệt sát lớn thuật. Long sóng chấn động, khí công như nước thủy triều tịch. Ha ha ha, ha ha ha. Ngân Nguyệt quận chúa cười ha hả. Dương Kỳ, ngươi tuyệt đối thật không ngờ, cái này pháp đàn thánh phẩm linh thạch bên trong, ta tích chứa cửu tinh yêu long thái bạch đại trận. Một khi không là linh hồn của ta ý chí tu luyện, sẽ kích phát tòa đại trận này, khiến cho cả tòa pháp đàn hóa thành một cái thái bạch yêu long, sát thần diệt ma, không ai địch nổi. Vậy sao nhỏ yếu rõ ràng còn có loại biến hóa này sao? Bất quá ngươi cho rằng ta không biết. Vừa vặn cái này đầu thái bạch yêu long, cửu tinh liên châu, chín miếng không chết biến long thú yêu hạch, có thể vì ta ngưng luyện cửa địa ngục, tu thành loại ma lại lần nữa khiến cho loại ma đại thành viên mãn tư thái, có thể triệu hoán càng thêm mạnh mẽ ác ma. Dương Kỳ trông thấy thái bạc yêu long đánh chết mà đến, không có chút nào lo lắng. Cước bộ một trà đạp, hai tay không ngừng hội họa đi ra đảo đảo quần sáng. Mãnh liệt đế uy theo lớn đế tháp sâu bên trong bừng lên. Trên người hắn một cái đầu voi thân người thần linh xuất hiện. Cái này thần linh cầm trong tay minh thần chi mâu cùng thái bạch yêu long chiến đấu cùng một chỗ. cái này đầu thái bạc yêu long cực kỳ mạnh mẽ. Có thánh phẩm linh thạch năng lượng chống đỡ. Còn có cửu tinh liên châu yêu hạt chống đỡ. Phát huy ra đến sức chiến đấu. Quả thực vẫn còn ngân nguyệt quận chúa phía trên. Chỉ tiếc cái này dù sao không phải truyền kỳ cửu biến không chết biến thành cao thủ. Khuyết thiếu linh hồn. Tại đang dương kỳ xem ra. Sơ hở rất nhiều. Hơn nữa hắn sớm đã biết rõ. Cái này pháp đàn không đơn giản. Cho nên áp dụng chính là bóc lột kén kéo tơ công hiệu. Trước tiên đem 999 miếng đế phẩm linh thạch cho rút sạch. Uy lực giảm đi. Mới phát động tổng đầu mối then chốt. Cái này thái bạc yêu long, hắn cũng mới có lợi. Nếu đầu ngưng luyện cửa địa ngục, tu thành loại ma. Cửa địa ngục bên trong loại ma. Dung hợp một cái truyền kỳ lục biến khu vực yêu hạch. Có cương thi quốc gia. Lúc ấy cảm thấy mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại xem ra. Vô cùng nhỏ yếu. Mà thái bạc yêu long lại vừa vặn đền bù cái này khuyết điểm. Ban đầu truyền kỳ cửu biến không chết biến thành yêu hạch. Dương kỳ căn bản không có năng lực luyện hóa. Nhưng là hiện tại. Cái này ngân nguyệt quận chúa lợi dụng thánh phẩm linh thạch. Rõ ràng chuyển hóa làm cái này thái bạc yêu long. Chẳng khác gì là mặt khác một cái cùng loại với loại ma sinh linh. Cái này chẳng khác nào là dương kỳ tỉnh ra rồi căn bản không cách nào đạt thành một cái khâu. Thừa chuyện kế tiếp tình. Hắn chỉ cần đem bản thân loại ma phóng xuất ra. Bao dung thái bạc yêu long. Lấy chúa tể chân khí tu luyện. Ma long hợp nhất. Hóa thành địa ngục thủ hộ thần. Tự nhiên có thể sức mạnh tăng nhiều. Hàng phục triệu hoán hết thảy. Đây là dương kỳ vì chính mình chuẩn bị thủ đoạn. Cũng là đường lui. Một khi không cách nào đánh vỡ không gian. Đến hư không biến. Nhưng là bằng vào loại này ma sức mạnh. Thi triển cửa địa ngục. Cũng có thể làm được vây công thái tử mục đích. Voi thần cùng thái bạc yêu long trên không trung kịch liệt chiến đấu. Lớn sức mạnh đế tháp. Nhịp nhàng ăn khớp. Quấn quanh yêu long. Đột nhiên tầm đó. Dương kỳ mở ra ấm đường mắt dọc. Một đạo sáng chói thánh quang. Kích xạ tại đang thái bạc yêu long trên thân thể. Cái này đầu yêu long sức mạnh lập tức bị áp chế. Trận pháp vận chuyển cản trở. Cửa địa ngục dương kỳ không chút nghĩ ngợi. Cửa địa ngục sẽ đem thái bạc yêu long bao lấy. Trong đó loại ma ra. Một ngụm đem thái bạc yêu long nuốt xuống. Sau đó chìm nhập địa ngục song lô sâu bên trong. Bị hừng hực hỏa diễm bao trùm. Ma hỏa nung khô thân thể. Theo biến chất đến lượng biến. Cũng không biết đã qua bao lâu. Cái loại này ma chấn động. Theo địa ngục song lô trong nhảy lên ra. Toàn thân càng thêm cao lớn chân thật. Toàn thân phê hoa lệ áo giáp. Chiến bào. Mấy trăm đầu mấy trăm tay. Riêng phần mình cầm mạnh mẽ. Pháp khí. Toàn thân đều là ma nhãn. Lập lòe bất định. Mang theo mãnh liệt tinh thần phong bạo cùng lực lượng tinh thần. Nhất là tại đang lồng ngực của hắn. Chín nhất mạnh mẽ ma nhãn. Lòe lòe sáng lên. Tựa như cửu tinh liên châu. Mỗi một quả ma nhãn. Đều là một quả truyền kỳ cửu biến. Không chết biến thành long thú yêu hạch. Cái này yêu hạch thế gian hãn hữu. Bất quá lấy ngân nguyệt quận chúa thân phận vẫn có thể đủ lấy tới. Loại ma nhất mạnh mẽ cũng chính là trong chỗ này. Chín miếng yêu hạch. Cửu tinh liên châu. Không chết biến thành uy nghiêm. Từ trong đó phát ra. Cửa địa ngục càng thêm chắc chắn. Hiện tại dương kỳ cảm giác mình thậm chí có thể triệu hoán đến truyền kỳ thất biến. Dược thần biến thành ác ma. Bất quá khoảng cách chính thức câu thông địa ngục còn kém rất xa rất xa. Nghe đồn rằng. Mở ra cửa địa ngục. Câu thông địa ngục. Có thể triệu hoán đi ra lãnh chúa địa ngục. Những cái này lãnh chúa địa ngục.

trực chỉ bản tâm. Mỗi nhất kích cũng có thể xuyên thủng muôn đời, diệt sát linh hồn. Giờ khắc này, ở đằng kia thần phù bên trong Ngân Nguyệt quận chúa, tựa hồ cũng đã nhận được nhàn nhạt đế uy. Nàng cả người hóa thân đã trở thành thiên không nữ đế. Tại đang điên cuồng thúc giục thần phù sức mạnh. Muốn dung chuyển linh hồn của ta quả thực si tâm vọng tưởng. Dương Kỳ ấm đường khẽ động. Sâu trong thức hải, vô số khí lưu đang xoay tròn. Minh thần chi mâu cùng thiên không ba chạm đụng thẳng vào nhau. Là ý chí mãnh liệt trùng kích. Tại hắn trong thức hải đã tạo thành chấn động. Bất quá hắn thức hải chắc chắn vô cùng. Hơn nữa ở đằng kia ấm đường sâu bên trong, còn tỏa trấn một vị chư thần ấm ký tiểu kim nhân. Hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngàn vạn võ đạo lại đang Dương Kỳ trong thức hải diễn dịch ra. Hắn lần lượt ngăn cản được nữ đế. Hắn võ đạo tuân theo địa ngục nhất mạch nhất mạnh mẽ A-tu-la chiến đấu tinh túy. Thiên không nữ đế võ đạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng địa ngục nhất mạch A-tu-la vẫn mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn là kém rất nhiều. Bất quá cảnh giới vô cùng cao, là thượng cổ đại thánh trong nhất mạnh mẽ nhân vật một trong. Thậm chí có thể phá người cảnh giới, đạp vào tiên lộ thiên vị cảnh. Cho nên cả hai bất phân thắng bại. Bất quá, cái này thiên không thần phù bên trong nữ đế uy nghiêm, dù sao chỉ là một đám ý chí, cùng chân nhân không thể so sánh với. Mà Dương Kỳ chính là sống sờ sờ chân nhân, tư duy linh hoạt đa dạng, tuyệt thần khó lường. Thường thường trong chiến đấu, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng diễn sinh ra. Không có bất kỳ quy luật có thể tìm kiếm. Mà nữ đế võ đạo, dần dà cũng sẽ bị Dương Kỳ phát hiện quy luật đến. Theo tối tăm bên trong chiêu thức khe hở, tìm kiếm được sơ hở. Đúng rồi, cũng không biết đã qua bao lâu. Dương Kỳ hai mắt đột nhiên mở ra. Một cổ cực ý chí mãnh liệt theo thân thể trong trùng kích ra. Tại hắn trong thức hải, phanh nổ tung. Cái kia nữ đế uy nghiêm bị hắn nổ đập tan. Trong hư không, vô số bạch liên chào cảm ơn. Thiên không lớn đế cái này một đám ý chí, rốt cuộc bị hắn đánh tan. Phanh, hắn lớn vươn tay ra. Năm ngón tay mãnh liệt bắt ra. Xuyên thủng bạch liên chướng ngại. Thu hết hết thầy. Một đạo bạch sắc thần phù liền đã rơi vào trong tay của hắn. Cái này bạch sắc thần phù là một quả năm mũi liên hoa. Không biết là cái gì điêu khắc luyện chế thành. Phía trên có ký hiệu là thượng cổ yêu văn. Đầm đặc đế uy ẩn chứa ở trong đó. Thiên không thần phù bị hắn thu. Thần phù này hiệu quả còn muốn tiến thêm một bước nghiên cứu. Ta ngươi liều mạng. Ngân Nguyệt quận chúa thiên không thần phù mỗi lần bị phá. Vọt ra. Muốn cùng Dương Kỳ liều mạng. Nhưng là nàng vừa mới thi triển đi ra khí công. Một nắm giữ đáng sợ nhất trên thế giới lập tức bàn tay lớn. Bóp chặt cổ họng của nàng. Đem nàng lăng không nhấc lên. Dương Kỳ tu vi hiện tại 30 vạn cử tượng viễn cổ, cửu tinh liên châu cửa địa ngục, lại đang lớn đế trong tháp. Ngân Nguyệt quận chúa bản thân quả thực ở trước mặt của hắn không chịu nổi một kích. Bị nhéo ở cổ, Ngân Nguyệt quận chúa vẻ mặt đỏ bừng, sợ hãi nhìn xem Dương Kỳ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Dương Kỳ không ngừng hướng nữ tử này thân thể bên trong. Đã đánh vào từng đạo phong ấn. Ngay tại đan điền của nàng khí trong nước. Phát hiện một tòa khổng lồ tinh hà vòng xoáy. Cái này tinh hà vòng xoáy chậm rãi xoay tròn bên trong. Không ngừng diễn sinh ra sức mạnh. Cái này là tinh thần biến cảnh giới sao? Dương Kỳ tinh tế dò xét. Chập chập tán thưởng truyền kỳ bát biến cảnh giới. Quả nhiên không phải chuyện đùa. Câu thông vũ trụ tầm đó liên tục đều tồn tại ngôi sao năng lượng. Huấn luyện bản thân. Bất quá cái này Ngân Nguyệt quận chúa thật sự là quá nhỏ bé. Không biết ta về sau tu luyện tới đạt tinh thần biến, sẽ tới đạt một cái tình trạng gì. Cầm thú. Ngân Nguyệt quận chúa giờ này khắc này. Cảm giác được vô biên khuất nhục. Bởi vì Dương Kỳ tay tại nàng toàn thân cao thấp sờ tới sờ lui. Bất luận cái gì bí ẩn địa điểm đều bị Dương Kỳ tay mò tới. Thần ma phong ấm Dương Kỳ tinh tế kiểm tra Ngân Nguyệt quận chúa thân thể. Không thể không nói. Đối phương dáng người vô cùng làm tức giận. Hơn nữa dung mạo xuất chúng. Có một loại đặc thù sức hấp dẫn. Khiến cho nam nhân dục dịch. Hận không thể lập tức muốn ngay tại chỗ đang. Pháp. Bất quá Dương Kỳ trước phong ấm đối phương kinh mạch. Bố trí hạ phong ấm nói sau. Bởi như vậy. Đối phương sẽ hoàn toàn nghe lệnh bởi chính mình. Hô nàng hướng đông không dám hướng tây. Mạnh mẽ thần ma phong ấm trào vào Ngân Nguyệt quận chúa thân thể bên trong. Nữ tử này thực đang lúc tuyệt vọng rồi. Nàng cảm thấy chân khí của mình hoàn toàn nhận lấy Dương Kỳ thao túng. Thậm chí thân thể bản chất đều bị thay đổi. Chân khí bên trong nhiều hơn một cổ không hiểu thấu ý chí. Thậm chí tâm linh của nàng. Cùng Dương Kỳ đã có một loại chặt chẽ không thể phân đích liên hệ. Chỉ cần Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Muốn làm gì liền làm cách đó. Chỉ chốc lát sau. Thần ma phong ấm liền nguyên vẹn rồi. Ngân Nguyệt quận chúa cả người một chút hư thoát. Sủi lơ trên mặt đất. Đứng lên đi Dương Kỳ vẫy tay. Ngân Nguyệt quận chúa cắn hàm răng. Vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là đứng thẳng lên. Tuy rằng nàng không muốn nghe Dương Kỳ bất quá Dương Kỳ trong lời nói đối với tâm linh của nàng có một cổ ma lực. Khiến cho nàng không có cách nào không nghe lời. Hầu hạ ta. Dương Kỳ đang muốn sửa chỉ cái này quận chúa một phen, thậm chí có một cổ dục vọng theo ở sâu trong nội tâm dâng lên đến. Hắn đang nghĩ ngợi. Cái gì huấn luyện. Đột nhiên cũng cảm giác được. Bên ngoài vô cùng mênh mông cuồn cuộn ý chí. Quét ngang quá lớn lục. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 267 ý chí đại thánh. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 268 điên cuồng chạy trốn. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 268 điên cuồng chạy thục mạng. Sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ. Dương Kỳ hiện tại lâm vào thật sâu trong nguy hiểm, bị đại thánh cảnh cao thủ phát hiện, trốn cũng không có cách nào chạy thoát. Hắn chỉ có thể đủ liều mạng. Chạy ra thời không loạn lưu bên trong. Hy vọng có thể mượn nhờ thời không loạn lưu sức mạnh. Chạy ra tìm đường sống. Cho dù cái này rất nguy hiểm. Bất quá so với bị đại thánh cảnh bắt lấy. Nhưng lại có một đường sinh cơ. Chẳng khác nào là một người bị địch nhân truy kích đến bên bờ vực. Dứt khoát nhảy núi. Bất quá. Tựa hồ biết rõ Dương Kỳ muốn xuyên thẳng qua ra hệ tinh bích. Tiến vào điên cuồng thời không loạn lưu sâu bên trong. Cái này đại thánh thủ trưởng cơ hồ là hào không ngừng lại. Phải ngồi Dương Kỳ còn không có có trốn thời điểm ra đi. Bắt lấy hắn. Thủ trưởng chống trời. Phát ra vô cùng vô tận thần uy. Nhô lên cao một kích. Tất cả ma dược đô toàn bộ đập tan. Hóa thành hư vô. Trong lòng bàn tay thiên ngân phát ra hấp lực. Đem mảng lớn không gian đều lôi kéo được bắt đầu vặn vẹo. Dương Kỳ liền thấy chính mình vị trí lớn phiến hư không cũng như màn sân khấu giống như bị kéo. Mà bắt đầu chính mình liền như chim trong lồng cá ở trong lưới trốn không thể trốn tránh cũng không thể tránh. Thiên ngân hung hăng trấn áp tới. Không gì sánh kịp uy thế. Hoàn toàn công kích tại đang Dương Kỳ sau lưng. Chân khí bị đánh tan. Thẳng vào lớn đế tháp sâu bên trong. Ầm ầm. Lớn đế tháp một phiến không gian bị trực tiếp lớn diệt. Phía trên quầng sáng bị gọt sạch mấy tầng.

liên tục đều tại đang đối với hắn tiến hành xé sách. Xé sách mỗi một lần xé sách đều cơ hồ là tương đương với truyền kỳ cửu biến không chết biến thành công kích. Trong mắt hắn, đây là một mảnh thâm thúy đen kịt thời không, hư ảo chi cảnh. Mà ở sau lưng của hắn, một tòa cự đại đại lục bồng bềnh ở thời không loạn lưu bên trong. Toàn bộ đại lục thiên tròn bị một tầng trong suốt màng bao trùm lấy, ngăn cản được thời không loạn lưu điên cuồng sức mạnh. Cái kia trong suốt màng chính là hệ tinh bích. Hệ tinh bích là một cái đại lục thiên, một cái đại lục thủ hộ bình chướng. Một khi vòm trời vỡ tan, cái kia vô số thiên thạch loạn lưu điên cuồng không gian chấn động sẽ tiến vào đại lục này bên trong. Toàn bộ đại lục cũng sẽ hủy diệt. Cái này đại lục chính là Tây Phương đại lục. Mà giờ này khắc này, Dương Kỳ căn bản không cách nào nhìn không tới Phong Nhiêu đại lục vị trí. Thậm chí lớn đế tháp đều không thể cảm ứng được. Vừa ra hệ tinh bích, hắn liền hoàn toàn lạc đường, không cách nào tìm kiếm được đường về nhà. Tại đang thời không loạn lưu bên trong, cái kia điên cuồng không gian lực tứ phía mãnh liệt, mỗi một lần chấn động đều cơ hồ là dài đến không biết bao nhiêu ước vạn dặm. Bất luận cái gì tu sĩ tại đang cái này không gian, tự nhiên sức mạnh trước mặt đều nhỏ bé không chịu nổi. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Đằng sau một cái đại thủ lần nữa đánh chết tới. Bàn tay lớn như núi, phát ra không biết bao nhiêu lại thấy ánh mặt trời hoàn. Những cái kia quần sáng dày đặc, cả thời không phong bão đều bị trấn áp xuống dưới. Cái này là đại thánh sức mạnh. Chỉ có đại thánh mới có thể triệt để rời khỏi một cái vị diện, một cái đại lục hệ tinh bích, đến thời không loạn lưu bên trong tìm kiếm mới đại lục cùng cao cấp vị diện, lại lần nữa tu hành. Đôi cánh thiên sứ, Dương Kỳ tại thời khắc này biết rõ sinh tử tồn vong, nguy tại đang sớm tối, lần nữa tế đi ra chính mình liều mạng đào tẩu thủ đoạn. Chân khí ngưng tụ phía dưới, sau lưng một đôi rồng thùng thình cánh hoàn toàn xuất hiện. Cái này một đôi cánh dài đến hơn 10 dặm, mỗi một đôi đều tầng tầng lớp lớp, xuất hiện 36 đối với cánh chim, phát ra thần thánh nhu hóa hào quang, cùng lớn đế tháp không gian sức mạnh kết hợp. Lập tức tại đây thời không loạn lưu bên trong có một loại như cá gặp nước cảm giác. Đây là thế nào một đôi thần thánh cánh một bày ra? Từ không sâu bên trong, cái kia điên cuồng thời không loạn lưu quét tại cánh chim phía trên, chẳng những không có đối với cánh chim tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là tại đang cánh chim phía trên ngưng tụ trở thành một tầng tầng đặc thù quý tích, khiến cho cánh chim gia tốc. Dương Kỳ hiện tại cánh đã sớm theo ác ma chi dực chuyển hóa làm đôi cánh thiên sứ. Bất quá hắn từ khi đạt được lớn đế tháp về sau cũng rất ít sử dụng cái này đôi cánh rồi. Bởi vì không có đến hư không biến, không cách nào sử dụng cánh phá vỡ không gian, chỉ có thể đủ tại đang một cái vị diện bên trong phi hành. Tốc độ có hạn, nhưng là lớn đế tháp nhưng có thể xé sách không gian, tiến hành thân thể thuấn di. Nhưng là, hắn hiện tại đang thi triển đi ra, mình cũng không ngờ rằng đôi cánh thiên sứ uy lực lớn như vậy. Rõ ràng có thể hấp thu thời không phong bạo, chuyển hóa làm chính mình động lực. Thậm chí có thể tự động độn tìm thời không phong bạo quý tích. Liền như hải yến tại đang bạo phong vũ trong bay lượn. Thành thạo, bạo phong vũ chẳng những không cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp, ngược lại nó mượn nhờ cuồng phong khí lưu tiến hành né tránh xê dịch. Lớn đế tháp, đôi cánh thiên sứ vừa kết hợp, lấy lớn sức mạnh đế tháp xuyên thẳng qua không gian, lấy đôi cánh thiên sứ sức mạnh, ngăn cản thời không loạn lưu bão táp. Dương Kỳ tốc độ trong một chớp mắt tăng vọt gấp 10 lần. Hai cánh có chút lói lên động. Là một trận gió lúc. Vô số thời không loạn lưu. Tiến vào cánh bên trong. Một cái tuần hoàn. Tại đang Dương Kỳ thân thể kinh mạch. Đan điền trong khí hải dòng dạo qua một vòng. Lần nữa phun ra đến. Khiến cho đôi cánh thiên sứ càng thêm sáng chói quang minh. Tại đang thời không loạn lưu sâu bên trong. Không chỗ nào không có khổng lồ thời không phong bạo. Coi như là thánh nhân cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Một khi khó chịu. Cũng sẽ bị cuốn đi. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ thi triển đi ra đôi cánh thiên sứ. Phối hợp lớn đế tháp rõ ràng thành thạo. Một chút. Hắn liền tránh khỏi đại thánh thủ trưởng đánh chết. Ầm ầm. Cái kia đại thánh thủ trưởng đập đã đến không trung. Ngàn dặm chi địa thời không loạn lưu. Toàn bộ nổ tung. Tan thành mây khói. Trở thành một mảnh chân không khu vực. Không thể tưởng được. Đôi cánh thiên sứ rõ ràng có loại công năng này. Đáng tiếc. Ta không có đột phá đến hư không biến. Nói cách khác cái này một đôi cánh. Sẽ càng thêm lợi hại a bước nhật nguyệt vô ảnh. Nhập kim thạch không ngại. Dương Kỳ vui mừng quá đỗi. Cảm thấy đã có chạy ra tìm đường sống hy vọng. Hắn hồi lâu vô dụng thôi đôi cánh thiên sứ. Lần này một vận dụng. Bất chi bất giác theo chính mình sức mạnh tăng trưởng. Cái này đôi cánh thiên sứ rõ ràng có thần diệu như thế công hiệu. Đây là hắn không có tu luyện tới đạt hư không biến thành trình độ. Hắn cấp tốc điên cuồng chạy thục mạng. Sau lưng đại thánh chi thủ tựa hồ nổi giận. Thật lâu cầm bắt không được. Uy nghiêm có chỗ tổn thất. Ở đằng kia xa xôi tây phương đại lục hệ tinh bích bên trong. Truyền đạt đi ra một tiếng buồn bực sống. Càng thêm sức mạnh vĩ đại. Phá không kích xạ. Lập tức hàng lâm. Lập tức cái kia đại thánh chi thủ bành trướng gấp 10 lần. Sức mạnh hùng vĩ. Bao la hùng vĩ. Thiên ngân càng thêm bộc lộ tài năng. Trên dưới chấn động. Mảng lớn loạn lưu bị nhấc lên lật lên. Liền như một cái thái cổ cự kình tại đang trong biển rộng đảo loạn ba đào. Bàn tay thiên địa. Cổ xưa âm thanh lần nữa vang vọng. Dương Kỳ lập tức đã nhìn thấy. Phía trước loạn lưu. Rõ ràng xuất hiện một mảnh thanh thiên. Ở đằng kia thanh thiên cuối cùng. Đứng vững 5 cây cột. Đại biểu ngũ hành chi trụ. Thế giới bổn nguyên. Dương Kỳ cánh lập lòe. Phi túc va chạm. Sẽ đụng vào thanh chân trời 5 căn trên cây cột. Không tốt. Dương Kỳ biết rõ. Cái kia thanh thiên. 5 căn cột chống trời. Không phải chân trời. Mà là đại thánh thủ trưởng biến thành. Một khi va chạm tiến vào trong đó. Sẽ rơi vào đại thánh lòng bàn tay. Rốt cuộc không cách nào trốn tới. Thiên sứ bay lượn chủ chi vinh quang. Hắn liên tục thúc giục chân khí trong cơ thể. Vô số thời không phong bạo trải qua kinh mạch khí hải phun ra. Trong người rửa sạch. Trong tay thánh phẩm linh thạch không cần tiền vốn bị hấp thu năng lượng. Đôi cánh thiên sứ đột nhiên tại đang muốn đụng vào cái kia phiến thanh thiên thời điểm. Một cái xoay tròn. Sau đó tại đang thời không phong bạo trong hoa đi ra một đạo thật lớn đường vòng cung. Cái này đường vòng cung ẩn chứa thiên địa quý tích. Không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Hoàn toàn liền thoát ly thủ trưởng. Trốn vào thời không sâu bên trong. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 269 biến hóa của thiên sứ chi dực. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 269 đôi cánh thiên sứ biến hóa. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 269 đôi cánh thiên sứ biến hóa. Đáng chết! Đại thánh thủ trưởng diễn biến ra một mảnh thanh thiên. 5 căn cột chống trời. muốn đem Dương Kỳ hoàn toàn vây khốn tiến vào trong đó. Nhưng là Dương Kỳ lại trực tiếp đào tẩu. Đôi cánh thiên sứ tại đang mãnh liệt thời không phong bão trong kéo lê đến ưu mỹ đường vòng cung. Mượn nhờ thiên địa lực lượng. Phi vượt xuyên thẳng qua. Thời không phong bão không cách nào ngăn cản hắn. Ngược lại cho hắn chạy trốn năng lượng. Chẳng những là như vậy. Ở đằng kia thời không phong bão tại đang Dương Kỳ thân thể bên trong tuần hoàn. Sau đó phun ra tại đang đôi cánh thiên sứ bên trên trong tích tắc. Hắn cảm thấy có rất lớn ma luyện hiệu quả. Khiến cho chân khí của hắn càng thêm sắc bén. Càng thêm có phá hư tính. Mãnh liệt tính. Bởi như vậy. Hắn cảm giác mình muốn đánh vỡ không gian. Đến truyền kỳ tam biến hư không biến thành cảnh giới. Chỉ sợ sẽ không như vậy gian nan. Thời gian dài tại đang thời không loạn lưu bên trong ma luyện. Kinh mạch. Nguyên khí đều mang lên bão táp đặc biệt tính. Từng giọt đem thân thể tôi luyện được cứng cỏi. Linh hoạt. Cùng hư không càng có một loại mỹ diệu kết hợp. Một loại hoàn mỹ phù hợp độ. Truy A. Truy A Dương Kỳ trong nội tâm điên cuồng thầm nghĩ như vậy đuổi giết xuống dưới. Ta cuối cùng sẽ lính ngộ hư không biến. Đánh vỡ không gian. Đến lúc đó. Có thể chính thức đào thoát. Đây là một loại tu hành. Hiện tại Dương Kỳ tại đang điên cuồng quá trình chạy trốn bên trong. Đối với không gian lính ngộ. Càng thêm khắc sâu. Có mặt khắp nơi điên cuồng không gian sức mạnh. Loạn lưu. Mảnh vỡ. Đều tại đang trong kinh mạch của hắn vận chuyển. Đường cong hòa khí dòng. Tại đang đôi cánh thiên sứ dưới tác dụng. Tại đang hoàn mỹ thao túng. Hắn lần nữa trốn vào không gian loạn lưu sâu bên trong. Mà cái kia đại thánh thủ trưởng theo đuổi không bỏ. Cái này đại thánh trên bàn tay thiên ngân lập lòe. Hiện hiện ra nó khổng lồ phẫn nộ. Một cái nhân vật nhỏ bé. Đại thánh tự mình xuất thủ. Rõ ràng đều 5 lần 7 lượt bị đào tẩu cái này lại để cho đại thánh cảnh giới người. Còn mặt mũi nào mà tồn tại cho nên cái vị này đại thánh diễn biến ra thủ trưởng. Không ngừng điều khiển quán trú năng lượng. Muốn đem Dương Kỳ bắt đến tay. Lần này khá tốt. Dương Kỳ quá mức cơ cảnh. Vừa gặp phải trở ngại. Lập tức bỏ chạy vào thời không loạn lưu bên trong. Mặc cho chính mình bị mí mất. Cũng muốn chạy thục mạng. Được ăn cả ngã về không. Bằng không mà nói hơi chút trì hoãn một lát. Đến cũng không phải là đại thánh thủ trưởng. Mà là đại thánh bản thân. Vậy hắn đào tẩu hy vọng liền vô cùng xa vời. Đại thánh bản thân cùng một bàn tay sức mạnh lại kém rất lớn. Bất quá, giống như đại thánh đối phó truyền kỳ cảnh nhân vật cũng sẽ không vận dụng chân thân bởi vì quá mất mặt. Cho dù cách xa thiên sơn vạn thủy. Cách xa vạn dặm, đại thánh chân khí cũng có thể diệu không hàng lâm. Gà bắn tầm đó. Đem địch nhân lăng không trấn áp tử vong. Cho nên, tại đang phát hiện mình bố trí ra cấm pháp đồng thời. Vị này đại thánh cũng là dựa theo thói quen tính. Chân khí ngưng tụ. Phá không đuổi giết. Ở đâu nghĩ đến đến. Dương Kỳ người này lợi hại như thế. Đôi cánh thiên sứ rõ ràng có thể mượn nhờ không gian bão táp sức mạnh. Vượt tại đang mãnh liệt không gian trong gió lúc. Càng là như cá gặp nước. Đến hiện tại. Một đuổi một chạy. Dương Kỳ tiến nhập không gian bão táp sâu bên trong. Đại thánh chân thân tại đang nhúc nhích chạy đến. Đã không còn kịp rồi. Hơi chút một mang theo. Dương Kỳ cũng không biết chạy đi nơi đâu. Tại đang vô cùng vô tận không gian phong bão loạn dòng bên trong. Đại thánh cũng không hơn là muối bỏ biển. Tìm một người không thua gì. Mò kim đáy biển. Vạn nhất đi nhầm, lâm vào cái nào đó tuyệt vực bên trong cái kia phải chết không có chỗ chôn. Hiện tại, đại thánh muốn bắt Dương Kỳ chỉ có thể đủ dùng bàn tay tập trung hắn.

đây là bão táp tinh linh, không gian tinh linh. Nghe đồn rằng chỉ có cùng không gian cực độ phù hợp không gian chi tử mới có thể đản sinh ra đến không gian bão táp tinh linh đến. Những cái này tinh linh là thuần túy nguyên tố thể, một khi có được dung nhập chân khí bên trong, toàn bộ không gian khống chế năng lực so về người bình thường muốn mạnh mẽ trăm ngàn lần. Dương Kỳ thời gian dần trôi qua phát hiện một ít không gian bão táp tinh linh xuất hiện, ngưng tụ tại chính mình đôi cánh thiên sứ bên trên. Mỗi một lần chớp động, đôi cánh thiên sứ thậm chí tại đang hô hấp thổ nạp, cùng không gian bão táp sinh ra một loại cộng minh, một loại tổng cộng chấn. Không gian bão táp tinh linh sáp nhập vào bản thân chúa tể chân khí bên trong. Dương Kỳ cũng thời gian dần trôi qua cảm giác được chính mình linh hồn đặc biệt cường đại lên. Ánh mắt nhìn càng thêm xa. Hết thảy đen kịp không gian trong gió lúc tồn tại, hắn tựa hồ cũng có thể lờ mờ nhìn thấy. Linh hồn cường đại lên cùng thân thể chân khí phù hợp càng mạnh hơn nữa, tựa hồ đã có đánh vỡ không gian khả năng tính. G. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 270 chạy trốn thành công. Dương Kỳ nhân họa đắc phúc, tại đang đại thánh đuổi giết phía dưới, rõ ràng ngưng tụ ra đã đến không gian bão táp tinh linh. Những cái này ngón cái lớn nhỏ tinh linh thuần túy là nguyên tố kết hợp thể, không gian nguyên tố đầm đặc đến cực điểm, cùng người có vô số thân hòa độ mới có thể sinh ra được đi ra. Có ít người coi như là tu luyện thành khu vực đều không thể cùng không gian phù hợp đến loại trình độ này, nhưng là Dương Kỳ lại làm được. Không gian bão táp tinh linh càng ngày càng nhiều, ngưng tụ tại đôi cánh thiên sứ bên trên, khiến cho cái này một đôi cánh cơ hồ là trở thành một tòa tinh linh hải dương. Những cái này tinh linh hoàn toàn có thể thao túng không gian bão táp, một mặt liếu xíu, một mặt dung nhập Dương Kỳ huyết mạch trong linh hồn. Dương Kỳ tùy thời tùy chỗ đều có một loại muốn đánh vỡ hư không, ngao du bốn phía thoải mái. Hắn cái này khối khổng lồ phù một, tại đang không gian bão táp nguyên tố tinh linh dưới sự trợ giúp, rốt cuộc bắt đầu triển khai mạnh mẽ một mặt. Không còn là phù một, mà là một tòa băng sơn. Băng sơn chìm nổi ở trong nước, sẽ cuối cùng dung nhập nước. Một cổ hiểu ra theo ý niệm của hắn sâu bên trong thẩm thấu ra đã không thể dùng lực lượng cường đại đánh vỡ không gian. Vậy tại sao không dung nhập không gian? Cùng không gian tuy hai mà một. Nhất niệm triệt ngộ, Dương Kỳ rồi đột nhiên cảm thấy trước mặt thế giới sáng sủa. Trong cơ thể hắn không gian sức mạnh dâng trào. Linh hồn cùng thân thể tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát sinh biến hóa. Thậm chí hắn cảm giác được cảnh giới của mình sắp đột phá. Tư không biến thành cấp độ ban đầu không có khả năng đột phá, nhưng là tại đang đại thánh đuổi giết dưới áp lực, rõ ràng thấy được rất lớn ánh dạng đông. Chỉ cần tại đang tìm hiểu một lát sau, rất có thể liền phá vỡ. Bất quá Dương Kỳ biết rõ, tuyệt đối cũng không thể ở cái địa phương này đột phá. Bởi vì đột phá cần không ít thời gian. Chỉ cần mình dừng lại lưu lại, cho đại thánh thành lập thời không trùng động tỏa độ điểm, cái này vị đại thánh sẽ chính thức lợi dụng năng lượng cường đại, chân thân nhảy lên đến tại đây đến, đối với chính mình tạo thành trọng đại uy hiếp. Cho dù đột phá đã đến hư không biến thành trình độ, Dương Kỳ cũng không có khả năng chống lại đại thánh. Hiện tại hắn phân ly bất định, trong chốc lát ở chỗ này, trong chốc lát tại đâu đó. Đại thánh không cách nào thành lập tọa độ, nhất định phải liều mạng chạy thục mạng, thoát khỏi sau lưng như giòi trong xương. Thần long hoành không, Dương Kỳ đôi cánh thiên sứ hoàn mỹ trên không trung kéo lê từng đạo quý tích. Những cái kia quý tích như thần long tại đang uốn lượn, căn bản không thể suy xét. cũng không biết hắn sẽ từ chỗ nào một cái phương hướng chạy thục mạng. Chợt trái chợt phải, chợt nam chợt bắc. Quả nhiên, cái kia đại thánh chi thủ càng thêm không tốt xác lập không gian tọa độ. Thành lập vững chắc thời không trùng động tiến hành nhảy lên. A tu ne. Dương Kỳ lấy bướm giống như nhẹ nhàng nhảy múa, hoàn toàn đảo loạn đại thánh chi thủ linh hồn tập trung. Bởi như vậy, không xuất ra bao lâu, cái kia đại thánh chi thủ truyền lại năng lượng sẽ càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng không cách nào theo dõi bên trên. Nhiệt xúc, ngươi rõ ràng có thể ngưng tụ ra đến không gian bão táp nguyên tố tinh linh. Đáng tiếc chính là còn chưa tới đạt hư không biến. Truyền kỳ tam biến. Ngươi không cách nào tấn chức, một khi tấn chức, sẽ cho ta cơ hội, cũng sẽ là của ngươi tử kỳ. Đại thánh chi thủ không chút nào bỏ đi, gắt gao cắn tựa hồ cùng Dương Kỳ dính chắc rồi. Vị này đại thánh lửa giận hừng hực, đã mất đi lý trí, vô luận như thế nào, muốn bắt được đạt Dương Kỳ. Đột nhiên, thanh âm của hắn lần nữa truyền lại diệu pháp. Giật nhiều. Bở ra ma. Dực cao. Quá lệ. Ngươi năm vị. Đem chân khí quán trú tiến vào trong cơ thể của ta. Phá không một kích. Triệt để diệt sát người này. Ý niệm của hắn. Rõ ràng bắt đầu lại để cho Tây Phương Đại Lục sâu bên trong mặt khác năm vị đại thánh hỗ trợ. Đây chính là bất cứ giá nào. Lập tức, Dương Kỳ cũng cảm giác được rồi. Tại đang tối tăm bên trong, năm đạo mạnh mẽ ý niệm bắt đầu hướng đại thánh chi thủ ngưng tụ. Không tốt, năm vị đại thánh đồng loạt ra tay liên hợp cái này đại thánh, ta nhất định chết không có chỗ chôn. Dương Kỳ lập tức đã biết rõ không tốt. Hắn cũng không nghĩ ra Tây Phương Đại Lục bên trong 6 vị đại thánh không biết xấu hổ đến cái này địa vị. Đối với chính mình tiến hành liên thủ đánh chết. 5 vị cái này nhiệt xúc nguyện nhất định phải có, không thể lại để cho hắn chạy thoát. Ta có thể cảm giác được. Người này trên thân thể ẩm chứa cực kỳ cao minh khí công. Rất có thể là thời đại thái cổ thiên cấp khí công. Có thể giúp bọn ta đột phá đến thiên vị cảnh. Đạp vào con đường thành tiên. Thánh nhân cùng tiên kém quá lớn. Chúng ta tu luyện thánh cấp khí công. Muốn đột phá thật sự là quá mức khó khăn. Cái kia đại thánh lần nữa nói. Rốt cuộc, năm đạo ý niệm bị hắn nói động. Không để ý quy củ cùng tôn nghiêm. Bắt đầu phá không chuẩn bị sức mạnh. Đi. Dương Kỳ một cái giật mình. Biết rõ giờ này khắc này. Chính thức sinh tử tồn vong. Tâm linh của hắn ngược lại là trầm tĩnh như nước. Ấm đường chư thần ấm ký không biết dựa vào không đáng tin. Tại đang tu bổ thiên khuyết thời điểm không có ra. Hiện tại tao ngộ đại thánh đuổi giết. Cũng nói không chừng sẽ không ra đến. Khi thì linh nghiệm, khi thì mất linh nghiệm, đem trông cậy vào đặt ở trên người của nó, cái kia rất không đáng tin cậy. Lập tức cái kia đại thánh chi trên tay sức mạnh càng ngày càng mạnh. Không ngừng mạnh mẽ lượng ra chỉ ở phía trên. Uy lực rõ ràng bắt đầu đông lại một phương. Liên quan đến thời gian khu vực. 6 cái cử đại thánh địa thánh thổ thánh vực hiện ra. Dương Kỳ phi hành quý tích một chút thu được trở ngại. Hắn liều mạng vận chuyển đều không làm gì được. Tại đang tối tăm bên trong. 6 đạo cực kỳ mạnh mẽ tinh thần. Mãnh liệt đã đánh vào đầu của hắn. Hắn liền thấy 6 đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Chỉ thiên đạp địa. Cuồn cuộn mà đến. Là thế gian nắm giữ 6 loại cực đạo lực lượng thần chi. Muốn đem hắn hoàn toàn đánh chết. Ô. Ngay tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên. Xa xa thời không phong bão bên trong. Một cổ lực lượng khổng lồ lao vụt mà đến. Vô số thời không phong bão bị gạt ra. Cuồn cuộn màu đen trường hà. Vô biên vô hạn. Tại đang thời không phong bão trong càn quét. Không biết xuyên thẳng qua quá nhiều ít phiến đại lục. bao nhiêu phiến hệ tinh bích, bao nhiêu phiến trùng động. Màu đen trường hà như là tinh tế bão táp quét ngang vô số tinh hệ. Cái này màu đen trường hà, Dương Kỳ hết sức quen thuộc. Đây là so với thượng cổ đại thánh, thậm chí so với thiên vị cảnh sức mạnh rất cao vì diện chi lực. Lực địa ngục. Địa ngục gió mùa, lần nữa thổi lất phất. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Dương Kỳ thấy địa ngục gió mùa quét, đã biết rõ chính mình lần nữa nghênh đón sinh cơ. Hắn đem hết toàn lực, hướng phía cái kia màu đen trường hà chui vào tới. Ở này một chút, cái kia đại thánh chi thủ tựa hồ là đã biết cái gì. Sức mạnh còn không có đợi đến tích xúc đỉnh phong, hung hăng hướng phía Dương Kỳ đánh ra. Sáu cổ rất mạnh sức mạnh, phô thiên cách địa triệt để bao phủ, rõ ràng đối chiến vô tận trong hư không gió mùa. Nhưng là Dương Kỳ đã chạm vào gió mùa sâu bên trong. Ầm ầm, địa ngục gió mùa bên trong, một cổ sức mạnh xông. Mà bắt đầu, vô số thao thiên ma khí hội tụ thành thái cổ ác ma hoa văn. Vạn ma ra tay đối kháng đại thánh chi thủ. Địa ngục gió mùa bên trong, vô số ác ma, trong đó không thiếu khuyết thủ đoạn thông thiên thế hệ. Những ác ma này bằng vào địa ngục gió mùa sức mạnh, xuyên thẳng qua từng cái vị diện, hàng lâm có huyết nhục quốc gia thế giới. Hiện tại, đại thánh chi thủ đối với địa ngục gió mùa va chạm, khí thế to lớn, dĩ nhiên là đưa tới địa ngục gió mùa trong vô số sức mạnh phản kích. Một ít thủ đoạn thông thiên bán thánh ác ma đều liên thủ nổi lên, chống lại đại thánh chi thủ. Bán thánh chính là thái tử cái loại này nhân vật, nửa bước đại thánh, trong người đã bước đầu ngưng luyện thiên ngân. Chỉ thiếu chút nữa, có thể đem lĩnh vực của mình chuyển hóa làm thánh vực, thánh địa. Tại địa ngục gió mùa bên trong, cái này ác ma rất nhiều, liên hợp lại là một số không nhỏ sức mạnh. Đại thánh chi thủ sát nhập vào địa ngục gió mùa bên trong. Toàn bộ tay toàn bộ đều bị gió mùa nhuộm đen. Bọn hắn không có Dương Kỳ bổn sự, coi như là đại thánh, thời gian dài tại địa ngục gió mùa bên trong cũng muốn sa đọa. Đáng chết, như thế nào đột nhiên có địa ngục gió mùa quét đại thánh ý niệm tại đang phẫn nộ gào thét. Cái này bàn tay lớn bóp vỡ vô số ác ma, cùng vô số ác ma chiến đấu, đảo loạn được màu đen trường hà một mảnh gió sụp mây vần, không đâu địch nổi. Nhưng là địa ngục gió mùa thật sự là quá lớn quá lớn. Quét ngang không biết bao nhiêu vị diện. Đây là to lớn cao ngạo lực lượng thiên nhiên lượng. Trên thế giới hắc ám chi lực, đại thánh tại đang trước mặt của nó đều nhỏ bé được như cát sỏi. Dương Kỳ ở trong đó đã nhận được tốt nhất ẩn tàng. Chỉ chút lát sau, cái kia đại thánh chi thủ hoàn toàn bị gió mùa sức mạnh ăn mòn. Tìm không thấy Dương Kỳ, chỉ có thể đủ tiếc nuối biến mất. Tây phương đại lục sâu bên trong, một cái cử đại hoàng triều bên trong, sáu cái bóng dáng tại đang phẫn nộ, là sáu cái đại thánh thân thể. Chúng ta sáu vị đại thánh liên thủ truy kích một cái truyền kỳ cảnh giới luyện khí sĩ, giống như con kiến nhân vật, rõ ràng truy tìm. Chuyện này truyền bá ra ngoài, lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo a. Cái kia nghiệt xúc rất không thành thật cùng cơ cảnh, chúng ta ngay từ đầu chủ quan rồi, không có toàn lực ra tay, dẫn đến đầy đất ngục gió mùa xuất hiện thất thủ. Hơn nữa cái này nghiệt xúc chính là trong truyền thuyết tu bổ phong nhiêu đại lục thiên khuyết nhân vật. Chúng ta muốn hay không tiến vào phong nhiêu đại lục bên trong đánh chết cái này nghiệt xúc? Không thể. Chúng ta một khi tiến vào phong nhiêu đại lục, cũng sẽ bị đối phương đại thánh phát hiện. Căn cứ cổ xưa khế ước, đại thánh không được đi vào đối phương đại lục. Huống hồ chúng ta không có chiến thắng đối phương năm vị đại thánh thực lực. Vậy cứ như thế, phái bán thánh cao thủ tiến đến. Âm thầm đi không tiếc bất cứ giá nào. Chém giết cái này nhiệt xúc. Thậm chí có thể đem cái này nhiệt xúc huyên để tỉ muội. Người nhà bằng hữu. Đều triệt để bắt. Đây là một biện pháp tốt. Bất quá hắn hiện tại lâm vào thời không loạn lưu bên trong. Chỉ sợ đã không cách nào đi trở về. Cái kia rất tốt. Hơn nữa thiên vị học viện thủ lĩnh sẽ đi tìm hắn. Chúng ta kiêng kỵ đúng là người này. Người này đại thánh cảnh tu vi cực cao, mạnh mẽ qua chúng ta. Truyền mệnh lệnh của ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Phương Đại Lục Hoàng Triều bên trong từng đạo chặt chẽ chỉ truyền lại ra. Rốt cuộc đào thoát đuổi giết. Tại địa ngục gió mùa bên trong. Một đầu truyền kỳ bát biến. Tinh thần biến thanh đồng đốt cổ ma thân thể bên trong. Phát ra tới Dương Kỳ thở dài. Dương Kỳ thần kinh hoàn toàn lỏng xuống. Lúc này đây tao ngộ đến đại thánh đuổi giết. Nếu như không phải gặp được địa ngục gió mùa loại này to lớn cao ngạo sức mạnh. Hắn chỉ có thể biến thành tù nhân. Tiến nhập địa ngục gió mùa bên trong. Hắn liền triệt để đạt được ẩn tàng. Ẩn núp đến sâu. Một chút liền lợi dụng thần ma phong ấn. Cửa địa ngục triệu hoán. Đã khống chế một cách truyền kỳ bát biến thanh đồng nhiên thiêu cổ ma. Lớn đế tháp thu nhỏ lại. Tiến nhập trong cơ thể của nó. Bắt đầu nghỉ ngơi. Điều tức. Tại đang bốn phía. Toàn bộ đều là ác ma đại quân. Đủ loại cương thi. Ma duyệt. Phu lâu. Địa ngục cử thú. Còn có biến dị ma thú. Vượt quái. Bất quá thanh đồng nhiên thiêu ác ma là trong địa ngục thuần khiết huyết mạch. Mang theo cao quý khí tức. Chính là rất nhiều ác ma thủ lĩnh. Dương Kỳ từ nơi này đầu ác ma trong miệng. Đã biết hắn thống lĩnh một chi khổng lồ quân đoàn. Lần này theo địa ngục gió mùa ra. Muốn tiến công một cái vị diện. Cái này đầu thanh đồng nhiên thiêu cổ ma. Một phần của một đầu bán thánh cấp bậc A-tu-la nguyên soái dưới trướng.